Thiên Kiêu Chiến Kỳ 218 chương 2150 vạn đạo trường thành canh 4. Tất cả mọi người ý thức được, khi tiến vào cái này Niết Bàn Tự Tại Thiên về sau, cái này một đầu Niết Bàn chi lộ đã trải qua rồi, không có đường lui nữa, có thể chọn Lâm Tầm truyền âm cho Huyền Cửu Giận bọn người. Tiến vào luân hồi về sau, ta sẽ tận lực chỗ đi tìm tới các ngươi. Cùng này đồng thời, ở đây cái khác phân thuộc tại khác biệt trận doanh ở giữa cường giả cũng đều đang nghị luận, thương thảo đối sách. Nhưng vô luận như thế nào thương nghị, trong lòng đều rất không chắc. Nguyên nhân ngay tại ở, ai cũng không biết kia trong luân hồi chân vũ thế giới đến tột cùng là như thế nào một cách địa phương. Mà mỗi người bọn họ tiến vào bên trong về sau, lại hội sẽ dùng như thế nào một cái thân phận xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đều rất nặng nề, ngột ngạt cùng ngưng trọng. Luân hồi bắt đầu. Kia trật tự biến thành thân ảnh nói, thiên địa ở giữa bỗng nhiên hiện ra vô cùng kinh khủng quét sạch lực lượng, đem ở đây sở hữu thân ảnh tất cả đều bao phủ trong đó. Sau một khắc, bọn hắn tất cả đều bị lôi cuốn đưa vào kia một tòa rộng lớn vô cùng thần bí cung điện chỗ sâu. Ông không đợi Lâm Tầm tầm mắt khôi phục, một cỗ kỳ dị tuế nguyệt luân hồi lực lượng hiện lên, để cả người hắn giống như một tấm bèo, tại tuế nguyệt dòng lũ bên trong nước chảy bèo trôi. Rực rỡ mỹ lệ, vặn vẹo lấp lóe thời quan hóa thành bọt nước, lăn lộn không ngớt. Dần dần, Lâm Tầm ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ trong đó. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ một trận nóng hồi phát nhiệt, yên lặng bất động bản nguyên linh mạch bên trong, phảng phất như có một vòng thần bí lực lượng bị tỉnh lại. Nhưng khi hắn phải cẩn thận trải nghiệm lúc, ý thức triệt để lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Niết Bàn Tự Tại Thiên, một mảnh tinh không chi hạ, mênh mông hoang nguyên phía trên, từng đạo đế cảnh nhân vật thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Mỗi một cách đều là thần sắc kinh nghi, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân tản ra thao thiên khí tức. Bọn hắn đến từ tinh không các giới, tu vi đại đa số tại đế cảnh nhất trọng phía trên, đế cảnh lục trọng phía dưới. Đây là chỗ nào? Rất nhiều người phóng thích thần thức tại bốn phía chỗ dò xét. Ta có thể cảm nhận được mảnh này thiên địa ở giữa bao trùm lấy thuộc về tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng, cùng cấm kỵ trật tự lực lượng hoàn toàn khác biệt. Có lão già ánh mắt sáng rực thăm dò qua, mảnh này hoang nguyên bốn phía đều bị đáng sợ trật tự lực lượng phong tỏa, bằng vào ta các loại chờ chi lực cũng vô pháp phá vỡ. Có người thần sắc ngưng trọng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mảnh này thiên địa giống như một cái lồng giam, đem chúng ta vây ở nơi đây? Có người thần sắc khó coi, bầu không khí đồng dạng trở nên ngột ngạt. Bỗng nhiên chi gian, đầu kia đỉnh tinh không bên trong hiển hiện một tòa vắt ngang lấy kéo dài trường thành, đúng như một đạo dây sắt đem kia một mảnh tinh không ngăn lại. Kia trường thành vô cùng nguy nga, thường cách một đoạn cự ly liền tu lấy một tòa thành lâu đài, bức tường nhuộm pha tạp vết máu, di tán ra cổ lão tang thương khí tức. Viên kia khỏa tinh thần tại kia kéo dài vắt ngang trường thành trước đều lộ ra nhỏ bé, giống như một đám tới lui nhẹ nhàng đom đóm. Không phải tinh thần quá nhỏ, mà là kia trường thành quá lớn. Cái này sẽ không phải là cổ hoang vực đế quan trường thành? Có lão già giật mình lên tiếng. Trong truyền thuyết, vạn đạo khởi nguyên chi địa cổ hoang vực có một tòa vượt ngang nhiều cái thế giới ở giữa trường thành. Từ xưa liền có cổ hoang đệ nhất thiên tiệm, đế cảnh dừng bước chi địa xưng hào. Trong truyền thuyết, thái cổ thập phương đạo chiến tự bộc phát tại đế quan trường thành bên ngoài, không có khả năng. Đây chính là Niết Bàn Tự Tại Thiên, là tinh không thế giới bản nguyên trật tự lực lượng biến thành. Sao có thể sẽ để cho cổ hoang vực đế quan trường thành xuất hiện ở chỗ này? Có người lập tức liền phủ định. Vô luận là cách nào đế cảnh nhân vật, giờ phút này nhìn xem kia vắt ngang tinh không phía trên nguy nga cử đại, kéo dài vô tận trường thành lúc, trong lòng đều quay cuồng một hồi. Kia trường thành bên trên vết máu pha tạp, cổ lão tang thương, bức tường bên trên còn tràn ngập chiến đấu vết tích. Có cử đại như núi cao trường ấm, có lan tràn mấy vạn trượng vết kiếm, có chung lớn đụng vết tích, có thần diễm phản đốt cháy vết cháy, nhìn thấy mà giật mình. Niết bàn từ đây cắt ra bắt đầu. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy kia tinh không trường thành phía dưới trật tự lực lượng hội tụ, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Ở đây chúng đế chấn động trong lòng, ánh mắt đồng loạt xem đi qua. Rốt cuộc đã đến dùng ánh mắt của bọn hắn tự nhiên nhìn ra, kia một đạo hư ảo thân ảnh chính là mảnh này thiên địa trật tự lực lượng biến thành, cũng không phải là chân chính linh thể. Từ giờ trở đi, mỗi người đều là muốn đi vào vạn đạo trường thành trú đóng ở một tòa thành lâu đài. Đến lúc đó, các ngươi đem đứng trước đến từ sâu trong tinh không dị thú công kích, vượt ngoại thiên ma xâm phạm. Các ngươi phải làm liền là giữ vững tòa thành, giữ vững vạn đạo trường thành. Thời gian là 10 năm. Tại vạn đạo trường thành, các ngươi đều có đột phá thối biến niết bàn cơ hội. Đồng thời một khi vẫn lạc, thì mang ý nghĩa triệt để diệt vong. Kia trật tự lực lượng biến thành thân ảnh thanh âm vang lên, làm cho ở đây những cái kia đế cảnh nhân vật đều ngây người. Dù là phía trước lúc đến, bọn hắn đã hiểu rõ đến, tại cái này niết bàn tự tại thiên bên trong tràn ngập đại hung hiểm, cực có thể sẽ bị tinh không dị thú, vực ngoại thiên ma để mắt tới. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, lúc này mới vừa đến, dạng này một trận hung hiểm vô cùng khảo nghiệm liền đến trong lúc nhất thời. Bọn hắn thần sắc âm tình bất định, không ít người tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Đây chính là niết bàn chi lộ có thể tư vị này. Đơn giản liền giống bị bắt lính, đi tiền tuyến chiến trường chịu chết lão tử hoành hành tinh không. Khi nào bị đối đãi như vậy, qua đầu này niết bàn đường, lão tử không đi. Có người kêu to, khí thế hung hung, hướng nơi xa na di. Oanh một đạo trật tự thần liên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem vị này có được đế cảnh lục trọng tu vi lão quái vật trói buộc giam cầm lại. Trật tự thân ảnh thanh âm vang lên, không có chút nào tâm tình chập chờn, theo các ngươi tiến vào mảnh này thiên địa một khắc này bắt đầu, niết bàn chi lộ đã trải qua rồi, không còn đường lui có thể chọn. Lần này ở đây chúng đế triệt để minh bạch, vô luận bọn hắn nguyện ý hay không, đều đã vô pháp trốn qua trận này khảo nghiệm chân vũ thế giới. Đại Càn Vương Triều, Long Uyên Thành, Tô Thị Tông Tục. Sáng sớm 10 phần, Tô gia tam thiếu gia Tô Thanh Hàn đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đứng tại độc thuộc về hắn trong đình viện, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần. Đình viện thanh u, cỏ cây xum xê, viện lạc một góc, mấy chồng Tô gia tam thiếu gia nhất trung tình trung nam thanh trúc, xanh non như bích trúc lâm tại gió buổi sáng bên trong lượn quanh chập chờn, vang xào xạc. Không có ai biết, hôm nay thời gian lúc tỉnh ngủ Tô gia tam thiếu gia thể nội, sớm đã xuất hiện một cái hoàn toàn mới linh hồn. Cái này liền là chân vũ thế giới a. Hồi lâu, Lâm Tầm thở dài một ngụm trọc khí, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Theo tiến vào luân hồi, đi vào cái này chân vũ thế giới trước tiên, ý thức của hắn đã thức tỉnh. Cái này khiến chính hắn đều thật bất ngờ, bởi vì dựa theo nhị sư huyên phân tích, như gặp luân hồi, khó khăn nhất một bước chính là thức tỉnh. Thậm chí, cực có thể sẽ xuất hiện vô pháp thức tỉnh, vĩnh viễn mê thất tại cái này luân hồi thế giới bên trong. Hung hiểm có thể rất hiển nhiên, cái này khó khăn nhất một bước, ngược lại một chút cũng không có làm khó Lâm Tầm. Là bởi vì ta đã sớm trải qua luân hồi, sớm đã tại thật giả trong hư ảo ngộ ra đại đạo làm thật diệu đế sao? Lâm Tầm càng nghĩ, chỉ coi đây hết thảy cùng mình năm đó tiến vào thông thiên bí cảnh tiến hành qua kia một trận luân hồi có quan hệ. Trải qua mới có thể nhanh như vậy liền cảm giác tỉnh. Tam thiếu gia, ngày hôm nay lên được thật là sớm. Một cái trải lấy xong búi tóc, xinh xắn hoạt bát, con ngươi như nước trong veo tuổi trẻ thiếu nữ, bưng rửa mặt dùng chậu đồng, khăn mặt, răng cố đi vào đình viện. Để ở đó đi, ta tự mình tới. Lâm Tầm thuận miệng nói. Cái này tuổi trẻ thiếu nữ là Tô Thanh Hàn thiếp thân tỳ nữ, tên là Thanh Trúc, thuộc nhỏ cùng Tô Thanh Hàn một khối trường đại, trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực hòa thân tỉ muội không có gì khác biệt. Lúc này, Lâm Tầm chiếm cứ Tô Thanh Hàn thân thể đồng thời, cũng đem hắn ký ức kế thừa. Đối mặt Thanh Trúc lúc, cũng không lộ ra bất luận cái gì mất tự nhiên. Được rồi, vậy ta đi trước chuẩn bị bữa sáng. Thanh Trúc cười hì hì quay người rời đi. Lâm Tầm một bên rửa mặt, vừa bắt đầu nghiêm túc trải vuốt thuộc về Tô Thanh Hàn ký ức. Tại cái này một mảnh tên là Chân Vũ Thế Giới Thiên Hạ, bị Tam Đại Vương Triều đem khống, theo thứ tự là Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy. Mỗi một cái vương triều cương vực bên trong đều là phân bố các loại tu hành võ đạo gia tộc, y theo thế lực mạnh yếu khác biệt. Những này gia tộc cũng có lớn nhỏ phân chia. Tô gia chính là Đại Càn Vương Triều, Long Uyên Thành bên trong tông tộc một trong, thế lực miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị lưu. Tại Long Uyên Thành, giống như Tô gia loại này gia tộc chừng 7-8 cái nhiều, mà Long Uyên Thành bên trong có thể đưa thân nhất lưu tông tộc chỉ có 2 cái. Đối với mấy cái này thế lực bố cục, Lâm Tầm căn bản không có hứng thú, khẽ quét mà qua. Chân chính để Lâm Tầm cảm thấy hứng thú chính là Tô Thanh Hàn làm Tô gia chi chủ dưới gối con thứ ba, đều đã 14 tuổi, lại vẫn chưa từng đạp vào vũ đạo con đường tu hành rất nhanh. Lâm Tầm tự hiểu được, tại chân vũ thế giới, chân vũ cảnh cũng đã là vũ đạo chí cảnh trên đời này người, 90% đều là phàm phu tục tử, mà có thể đạp vào vũ đạo tu hành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như Tô gia, đã là vũ đạo tông tộc bên trong nhị lưu thế lực, tộc nhân mấy trăm chi chúng, nhưng chân chính đạp vào tu hành cũng chỉ là mấy chục chi chúng. Rất đáng tiếc, bởi vì ốm yếu, từ nhỏ khí huyết không đủ nguyên nhân, Tô Thanh Hàn mặc dù thử nhiều lần, nhưng lại một mực chưa từng thành công rảo bước tiến lên tu hành cánh cửa. Lâm Tầm chú ý tới, Tô gia cũng không thiếu tu luyện công pháp. Tô Thanh Hàn trong trí nhớ tự có 7 bát bộ luyện khí tính tỏa thổ nạp thuật dẫn đạo. Nhất làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, những công pháp tu luyện này có thể không có chút nào thô lậu, đặt tại tinh không cổ đạo bên trên cũng có thể được xưng tụng là thượng thừa cơ sở tu luyện công pháp. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Tô Thanh Hàn không thể tu luyện nguyên nhân cũng không phải là xuất từ tu luyện công pháp bên trên. Đồng thời, từ ấu niên bắt đầu, Tô Thanh Hàn tự nuốt không ít linh dược. Đương nhiên, những cách được gọi là linh dược đối Lâm Tầm mà nói cũng vèn vèn cơ sở nhất trúc cơ linh dược. Bất quá đối với một cách không thể người tu luyện mà nói, những linh dược này đã có thể nói là quý giá. Những năm gần đây, vẹn vẹn dùng tại Tô Thanh Hàn trên người linh dược, tự chiếm cứ Tô gia mỗi một năm chỗ mua sắm linh dược 30% phân lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Thanh Hàn cũng không phải là thiếu khuyết linh dược vô pháp tu hành. Nói tóm lại, không thể tu luyện Tô Thanh Hàn, tuy là Tô gia tam thiếu gia, thế nhưng cùng phàm phu tục tử đồng dạng, cũng không được coi trọng. Tông tộc đại sự cũng căn bản không có hắn tham dự phần. May mắn chính là, có lẽ chính bởi vì Tô Thanh Hàn vô pháp tu hành, phụ thân của hắn, mẫu thân, cùng 2 cái huyên trưởng, đều là đối với hắn có chút yêu thương cùng chiếu cố, làm cho hắn cũng là trải qua áo cơm vô ưu bình tĩnh sinh hoạt. Tô Thanh Hàn thỉnh thoảng cũng sẽ tinh thần chán nản, đó là bởi vì hắn cảm giác vô pháp tu hành, không có biện pháp giúp đến phụ mẫu cùng huyên trưởng, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Thiếu niên nhân trung quy cũng không cam chịu tầm thường. Bây sợ tới trước cái 4 liền càng 6 giờ tối trước, còn có đồng hải bọn họ, thẻ nguyệt phiếu ủng hộ một chút kim ngư đi. Hôm nay thật không thèm đếm xỉa phát nổ mặt khác. Luân hồi thế giới sẽ không viết quá nhiều. Hạch tâm mục đích là một trận thuộc về nhân vật chính tuyệt đỉnh thành đế Niết Bàn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 218 chương 2151 Niết Bàn chân chính huyền bí canh năm phụng dưỡng lấy tam thiếu gia ăn xong điểm tâm. Thanh Trúc do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói ra. Tối hôm qua truyền về tin tức, Đại thiếu gia bại. Hóa thân Tô Thanh Hàn Lâm tầm khẽ giật mình, trong đầu vang lên một chút hồi ức. Cách mỗi 10 năm chân vũ thế giới Tam Đại Vương Triều liền sẽ liên thủ tổ chức một trận chân vũ thi đấu. Danh liệt 10 vị trí đầu nhân vật. Có thể có được trời ban chi lực xếp hạng thứ nhất nhân vật. Cũng có thể tiến vào chân vũ giới sơn tu luyện. Mỗi một cách đạp vào võ đạo chi lộ. Tuổi tác không cao hơn 18 tuổi người trẻ tuổi. Đều có tư cách tham dự vào chân vũ thi đấu khảo hạch bên trong. Trải qua tầng tầng sàng chọn. Cuối cùng tại Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy Tam Đại Vương Triều bên trong, hội sẽ riêng phần mình tuyển bạc ra 10 tên hạt giống tuyển thủ, đi tranh đoạt cuối cùng 10 vị trí đầu nhân tuyển. Trước đó không lâu, Đại Càn Vương Triều cảnh nội chân vũ thi đấu đã kéo ra màn che. Làm Long Uyên thành một cách nhị lưu gia tộc, Tô gia chỉ có một cách có thể tham dự chân vũ thi đấu danh ngạch. Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh Sầu không có chút nào tranh luận chỗ thu được cái này danh ngạch. Tại Long Uyên Thành, Tô Thanh Sầu là thế hệ trẻ tuổi trác tuyệt nhân vật. Năm nay 16 tuổi, đã đạp vào chân vũ cảnh để thất trọng tiểu chu thiên cảnh Tô Thanh Sầu. Còn có Long Uyên Thành tứ đại tuấn kiệt một trong, bị coi là Tô gia về sau khiêng kỳ nhân. Có thể nói là thiếu niên đắc chí, hăng hái. Tại Tô Thanh Hàn trong trí nhớ, đối Tô Thanh Hàn vị này đại ca cũng là cực kỳ sùng mộ. Nhưng bây giờ, Thanh Trúc lại nói. Tô Thanh Sầu bại Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói, Thanh Trúc, ngươi giúp ta thu thập một chút có quan hệ chân vũ thi đấu tin tức. Thanh Trúc khẽ giật mình. Có chút kỳ quái. Trước kia Tam thiếu gia, bởi vì không thể tu luyện nguyên nhân. Nhưng từ không quan tâm những chuyện này. Là bởi vì lần này đại thiếu gia bị thua nguyên nhân sao? Thanh Trúc không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Thanh Trúc rời đi về sau, Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Kia chân vũ thi đấu 10 hạng đầu có thể lấy được trời ban chi lực. Hẳn là tựu cùng chân vũ thế giới trật tự lực lượng có quan hệ, muốn theo chân vũ thế giới trong luân hồi đi ra. Có một cái điều kiện chính là, tại chân vũ thế giới lưu lại thuộc về mình đại đạo ý chí. Lâm Tầm rất hoài nghi, như muốn làm đến một bước này, có lẽ có thể theo cái này chân vũ thi đấu vào tay. Phải nói ngươi vận khí tốt đâu. Vẫn là tốt số đã ta Lâm mố người tạm thời mượn thân thể ngươi. Vậy ta liền trả lại ngươi một trận tạo hóa. Lâm Tầm tự nói. Tô Thanh Hàn không thể tu luyện. Nguyên nhân ngay tại ở. Người này quanh thân một chút tinh mịn kinh mạch tắc nghẽn. Căn bản là không có cách cảm nhận được thổ nạp dẫn đạo sinh ra khí cơ. Tại cách này chân vũ thế giới kinh mạch tắc nghẽn, hoàn toàn mang ý nghĩa đời này chú định cùng tu hành vô duyên. Dù sao, một phương thế giới này cao nhất tu vi cảnh giới, cũng bất quá là chân vũ cảnh. Đối đại đạo tu hành nhận biết, cực kỳ chi có hạn. Mà tại Lâm Tầm bực này có tuyệt đỉnh chuẩn đế đại viên mãn cảnh mắt người bên trong. Kinh mạch tắc nghẽn hoàn toàn cũng không phải là chuyện gì. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Khi tiến vào luân hồi thế giới về sau, không chỉ là ý thức của hắn ngay đầu tiên thức tỉnh, tính cả trong đầu ký ức, truyền thừa, trí tuệ cũng đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Có thể dựa theo kia niết bàn tự tại thiên trật tự thân ảnh thuyết pháp, mỗi một cách tiến vào luân hồi cường giả, thần hồn, thể phách, tâm cảnh, đạo hạnh trước kia có hết thảy, đều là sẽ ở rơi vào luân hồi về sau, hóa thành phàm phu tục tử. Muốn tu hành, chỉ có thể ở chân vũ thế giới lại bắt đầu lại từ đầu. Dù là liền là thức tỉnh ý thức, dĩ vãng tu hành nắm giữ đại đạo cảm ngộ, truyền thừa cùng ký ức, cũng đều sẽ không xuất hiện. Chuyện này quả thật cùng đầu thai trùng sinh không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm giờ phút này lại cảm giác được chính mình trước kia đại đạo cảm ngộ, nắm giữ truyền thừa lực lượng cùng ký ức, tất cả đều hoàn chỉnh tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình tại kia. Suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhớ tới, tại kinh lịch tuế nguyệt luân hồi chi lực, tiến vào cái này chân vũ thế giới lúc, trong cơ thể mình bản nguyên linh mạch, từng từ trong yên lặng thức tỉnh, sinh ra qua một trận biến hóa kinh người. Đáng tiếc, Lúc ấy hắn ý thức đã rơi vào hắc ám, không thể tới kịp trải nghiệm loại kia biến hóa. Nhưng lúc này nghĩ đến, Lâm Tầm lập tức tự ý thức được trên người mình khác thường tình huống, cực có thể cùng bản nguyên linh mạch dị biến có quan hệ. Bản nguyên linh mạch là Lâm Tầm thiên phú chỗ, để hắn trưởng khống cấm thể thần thông. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, khi tiến vào hắc ám thế giới, đi qua kia một cách bởi thời quan pháp tắc biến thành vòng xoáy thông đạo lúc, chính mình bản nguyên linh mạch tựu từng sinh ra dị biến, cắn nuốt hết một tia thời quan pháp tắc. Mà cái này chân vũ thế giới vốn là bởi luân hồi tuế nguyệt trật tự biến thành, cái này tuế nguyệt chi lực bản chất chính là thời quan huyền bí. Như thế suy đoán lời nói, ta có thể trước tiên thức tình ý thức, cũng nắm giữ luân hồi trước hết thảy ký ức, đúng là cùng thiên phú của ta có quan hệ. Lâm Tầm nghĩ đến cái này cũng không khỏi một trận giật mình. Đại Uyên thôn không bực này thiên phú đến tột cùng ý vị như thế nào, đặt tại tinh không bị ngạn lại là cỡ nào tầng thứ thiên phú. Nửa ngày Lâm Tầm mới tỉnh táo lại, hắn đã quyết định bắt đầu tu luyện. Chỉ là rất nhanh hắn tự lộ ra cười khổ, nắm giữ quá nhiều truyền thừa cũng không tốt, để hắn nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào ra quyết định. Thái Huyền kiếm kinh, Chu Không kiếm kinh, Đại Vô Tận thôn phệ kinh, Đại Tàng tịch kinh, Thanh Liên động thế pháp, Cửu đỉnh trấn thế kinh, Đại Đạo Hoàng đỉnh kinh, Đại Tịch diệt lôi kinh, Vẹn vẹn đạo kinh, đều khoảng 10 loại nhiều, mỗi một loại đều là đủ để chấn động cổ kim, có thể xưng vô thượng đạo kinh. Để Lâm Tầm trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ra tay. Ta hiểu được, bỗng dưng Lâm Tầm bỗng nhiên linh quang lóe lên, ý thức được một loại khả năng. Chân vũ luân hồi chính là niết bàn chi lộ bắt đầu, để cho mình một lần nữa hóa phàm lại đi đạo đồ, giống như nhân sinh lần thứ nhất bắt đầu tu luyện. Như đặt tại trước kia, tùy ý tu luyện một môn công pháp liền có thể nhẹ nhõm đạp vào con đường tu luyện. Có thể chân vũ luân hồi niết bàn chi lộ thật đơn giản như vậy sao? Quản hắn phải chăng luân hồi, ta liền làm khởi đầu mới, đã muốn bắt đầu một trận hoàn toàn mới tu luyện. Tự nhiên tu luyện bởi ta sáng lập đại đạo Hồng Lô kinh. Giờ khắc này Lâm Tầm triệt để minh bạch, não hải tạp niệm quét sạch sành sanh, tâm thần trong suốt. Luân hồi trước hắn đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh đại viên mãn, đạp trên không trước tuyệt hậu, vạn cổ không có chi lộ, có thể xưng được là cổ kim tương lai, ta đạo duy nhất. Luân hồi trước hắn từ khoáng sơn lao ngục đi ra, dùng thiếu niên chi thân quật khởi tại hạ giới, tại về sau tuế nguyệt bên trong thành danh tại cổ hoang vực, chinh chiến tại tinh không cổ đạo. Phía trên hắn nhìn quen sinh tử, trải qua vô tận mưa gió cùng huyết tinh chi ma luyện, gặp càn khôn sơn hà chi đại, phân biệt chư thiên vạn giới rộng, ngộ đại đạo tại trên đường, trưởng khống các loại vô thượng đạo tạng tới qua, đi qua, gặp qua luân hồi trước. Hắn đã là đế cảnh phía dưới nhất cực cảnh, quanh thân đạo hạnh đại viên mãn, có thể kia dĩ vãng đạo đồ trong tu luyện tự thật không có khuyết điểm sao? Có tỷ như tuổi nhỏ vừa đạp vào con đường tu hành, hắn thân thể yếu đuối, tu luyện vẻn vẹn chỉ là lục tiên sinh truyền thụ pháp môn, chưa nói tới cao thâm, đơn giản là thích hợp hắn nhất tu hành. Mà hắn chân chính đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ là tại tuyệt đỉnh chi vực, là tại chứng đạo trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh lúc tại hạ ngũ cảnh. Hắn vẫn luôn chưa từng đụng chạm lấy thuộc về tuyệt đỉnh đạo đồ cánh cửa. Bản thân cái này liền là một trận khuyết điểm, đồng thời đã căn bản là không có cách cải biến. Kia hết thảy đều đã là quá khứ, như thế nào cải biến? Nhưng hôm nay đi vào cái này niết bàn tự tại thiên, tiến vào tuế nguyệt luân hồi, lại làm cho đến Lâm Tầm có được lại tu luyện từ đầu, đi tiêu trừ những này thiếu hụt cùng tiếc nuối. Cơ hội đây mới thật sự là niết bàn trùng sinh. Cũng là lúc này Lâm Tầm mới hiểu được niết bàn tự tại thiên trận này vạn cổ không có cơ duyên là bực nào chi cao minh. Có lẽ cái này một đầu có thể so với nghịch thiên cải mệnh niết bàn chi lộ, chính là kia thông hướng bất hủ chí tôn đạo đồ suy nghĩ minh bạch những này. Lâm Tầm tâm thần sáng long lanh. Trước nay chưa từng có kiên định và bình tĩnh. Lần này cơ hội, hắn là đoạn sẽ không bỏ qua. Thời gian chuyển rời, từng ngày trôi qua, Tô gia bầu không khí trở nên ngột ngạt cùng trầm muộn. Bởi vì Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh sầu bại, lại không có cơ hội tham dự vào chân vũ thi đấu bên trong. Nghe nói Tô Thanh sầu trở về tông tộc về sau, tựa như biến thành người khác, trầm mặc ít nói, ý chí tinh thần sa sút, thân ảnh ngày càng gầy gò. Tô gia tộc trong lòng người hơi có chút khổ sở. Tô Thanh sầu là tông tộc kiêu ngạo, nhưng hôm nay đụng phải bực này ngăn trở, đà kích xác thực quá lớn. Nghe nói Tô gia gia chủ cũng vì này sầu bạc đầu. Không phải ở trách Tô Thanh sầu bất tranh khí, mà là đau lòng chính mình hải nhi một mực không thể theo đánh bại trong bóng tối đi tới. Như một mực tiếp tục như vậy, cả người tự phế đi. Lâm Tầm một mực ở tại trong đình viện, chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng thông qua cùng Thanh Trúc trò chuyện, cũng là hiểu được rất nhiều cùng chân vũ thi đấu có liên quan tin tức. Tam thiếu gia, nhị thiếu gia đi tham gia chân vũ tỉ thí. Cái này một ngày sáng sớm, đang ăn điểm tâm thời điểm, Thanh Trúc vui vẻ mở miệng. Chẳng ai ngờ rằng, một mực tại tông tộc bế quan nhị thiếu gia, không ngờ trải qua đột phá đến đại chu thiên cảnh, so đại thiếu gia đều lợi hại. Lâm Tầm cười gật đầu, nhị ca xác thực rất lợi hại. Tô gia nhị thiếu gia Tô Thanh Phong, một cách tính tình hướng nội, bộ dáng thanh tú 14 tuổi thiếu niên, từ nhỏ đã tích chữ như vàng, lời nói không nhiều, nhưng đối Tô Thanh Hàn cách này tam đệ cũng rất tốt, thường xuyên hội sẽ đến đây thăm viếng Tô Thanh Hàn, cũng không nói chuyện, liền là bồi tiếp Tô Thanh Hàn ăn cơm đọc sách. Tô Thanh Hàn có lẽ không hiểu, có thể Lâm Tầm làm sao nhìn không ra. Cái này tính tình hướng nội Tô Thanh Phong, thiên phú và nội tình kỳ thật muốn tại bọn hắn đại ca Tô Thanh sầu phía trên. Cái này một ngày, Tô Thanh Phong xuất chinh, tiến về tham gia chân vũ thi đấu. Một đám tộc nhân tự thân vì hắn tiến đưa. Lâm Tầm cũng đi. Tô Thanh Phong oai hùng anh phát, thanh tú như ngọc, hai đầu lông mày mang theo nội liếm tự tin. Một người cưới bạch mã nhanh chóng đi. Lâm Tầm cũng nhìn được lão đại Tô Thanh sầu. Cái kia nguyên bản hiên ngang thân ảnh, đúng là gầy gò đá lởm chởm, sắc mặt cũng rất yếu ớt, gương mặt lõm, lộ ra rất tiêu tụy. Nhưng lúc này hắn lại cười đến rất vui vẻ, vỗ Lâm Tầm bả vai, nói: tam đệ, thiên phù hộ chúng ta Tô gia, có nhị đệ xuất chinh, khẳng định so ta biểu hiện được xuất sắc. Đi, đại ca dẫn ngươi đi Yên Hà lâu uống rượu. Ngươi không phải một mực tò mò cái gì là Thanh lâu thắng địa sao? Ta dẫn ngươi đi khai khai nhãn. Hắn thân thiết ôm Lâm Tầm bả vai, liền đi ra ngoài. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Nào có chính mình huyên trưởng mang theo để mình đi dạo Thanh lâu bất quá. Hắn cũng không có cự tuyệt. Uống rượu mà thôi, không uống hoa tửu là được. Đưa mắt nhìn hai anh em họ rời đi, một đám Tô gia tộc người đều rất vui mừng. Đại thiếu gia rốt cuộc khôi phục một chút tinh khí thần. Thiên kiêu chiến kỷ 218 chương 2152 Tô gia biến cố canh thứ 6. Một tháng sau, Lâm Tầm dùng bí pháp đem thân thể kinh mạch huyệt khiếu một lần nữa trải vuốt ma luyện một lần, cho đến bảo đảm thân thể trong ngoài lại không thiếu hụt, lúc này mới quyết định bắt đầu tu luyện chân vũ cảnh phân cửu trọng, theo thứ tự là dẫn khí, nội tráng, khai phủ, thông khiếu, tẩy tủy, nhiên huyết, tiểu chu thiên, đại chu thiên, linh biến. Mỗi một trọng cảnh giới đều là sẽ để cho tu giả tự thân lực lượng sinh ra biến hóa. Nói ngắn gọn, chân vũ cảnh là đi trên đạo đồ cửa thứ nhất hàm, cũng là tu giả đổ lên đại đạo căn cơ bước đầu tiên. Hợp bão chi một, sinh tại một tí. Chín tầng chi đài bắt nguồn từ chất đất. Nếu là Lâm Tầm nguyện ý dùng hắn thủ đoạn, Một tháng thời gian bên trong, liền có thể đem tu vi đạt đến chân vũ cảnh đại viên mãn tình trạng. Nhưng lần này niết bàn lần nữa cơ hội chỉ có một lần, là đền bù trước kia đạo đồ khuyết điểm. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không truy cầu tốc độ tu luyện nhanh chậm. Hai tháng sau, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, nhập vào xuất gia thu nạp lúc, quanh thân khí cơ nhược phong lôi khuấy động, khí cơ vận chuyển, giống như tân hỏa đang thiêu đốt, mà thân thể của hắn thì như lô đỉnh sôi trào. Tại hắn lỗ mũi chi gian, từng đạo như mãng xà khí lưu nhập vào xuất gia. Đây là quanh thân khí cơ đạt tới cực điểm thể hiện. Hồ làm Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nhẹ nhàng một hơi phun ra, khí như sắc bén chi tiến kích xạ, xé liệt không khí. Dùng thân là lô, dẫn khí nhập thể, khí cơ thông suốt, như đốt như sôi, có thể nhập tuyệt đỉnh. Lâm Tầm yên lặng thể ngộ. Đằng đằng hao phí một tháng thời gian, hắn mới đạp vào chân vũ cảnh nhất trọng dẫn khí tầng thứ. Đạp vào tuyệt đỉnh chỉ là bước đầu tiên, muốn chứng nhận cổ kim chưa từng có chi đạo, nhất định phải có được cực điểm chưa từng có. Cùng cảnh vô địch dưới đáy lần, Lâm Tầm không có gấp đột phá. Chân vũ cảnh nhìn như là cơ sở nhất cảnh giới thứ nhất, nhưng hôm nay đối mặt này cảnh lúc, Lâm Tầm lại gần như dùng hết thảy tâm huyết cùng thủ đoạn. Hắn đại đạo Hồng Lô Kinh có thể dung vạn đạo, có thể diễn vạn pháp, để mà rèn luyện đại đạo căn cơ, tự nhiên là thích hợp cho hắn nhất pháp môn tu luyện. Trừ đây, trong đầu hắn có các loại vô thượng truyền thừa, thì để hắn tại lần nữa tiến hành lúc tu luyện, có được rất nhiều có thể cung cấp tham khảo địa phương. Mấy chục loại vô thượng truyền thừa, giống như mấy chục cái nhân vật vô thượng cùng một chỗ chỉ điểm hắn tu hành. Cái này khiến hắn tại một lần nữa đạp vào chân vũ cảnh lúc, dựng nên dưới căn cơ, đã đạt tới kinh thế hãi tục chi địa bộ. Ban đêm lúc ăn cơm, Thanh Trúc thỉnh thoảng hồi sẽ cầm ánh mắt như nước trong veo dò xét Lâm Tầm. Cho đến một bữa cơm ăn cơm, thu thập bát đũa lúc, nàng mới nhìn không được nói: Tam thiếu gia, ngày phát dục đến thật là nhanh. Bây giờ Tô Thanh Hàn mới 14 tuổi tuổi tác, chính là đang tuổi lớn. Bất quá, Thanh Trúc vẫn là không nghĩ tới, mới 2 tháng mà thôi, vị tam thiếu gia này lập tức cao lớn một mảng lớn, non nớt mặt mày đều triển khai, ánh mắt trong suốt, sáng rực như tinh thần, toàn thân bộc lộ ra một cỗ tràn trề sức sống. Lâm Tầm cười cười, không có giải thích, mà là nói ra: Thanh Trúc, ngươi thu thập một chút, ngày mai bắt đầu, ta muốn đi ngoài thành Vân Hàn trên núi trang viên ở một thời gian ngắn. Được rồi, Thanh Trúc đáp ứng. Tại Tô gia, tam thiếu gia mặc dù không thể tu luyện, nhưng là được sủng ái nhất. Hắn nói lên yêu cầu, chỉ cần không quá phận, ai cũng vô pháp cự tuyệt. Sau 3 tháng, Vân Hàn Sơn, một mảnh hẻm núi trước thác nước, phi bộc như rồng chút xuống. Một thân ảnh bỗng nhiên theo thác nước phía dưới lướt đi, phiêu nhiên rơi vào trên một khối nham thạch. Thon dài, tuấn nhổ thân ảnh tắm rửa tại sương mù bốc hơi dưới ánh mặt trời, hiện ra thần bí quang trạch. Người này chính là Lâm Tầm biến thành Tô Thanh Hàn. Theo bắt đầu quyết định tu luyện cho tới bây giờ đã là 3 tháng thời gian. Hắn rốt cuộc đem chân vũ một tầng dẫn khí cảnh đạt đến tuyệt đỉnh cực điểm tình trạng tiếp xuống, tự không cần như vậy phiền toái. Lâm Tầm lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. 3 tháng thời gian, hắn gần như dùng hết thảy thủ đoạn, đem cách này đại đạo tu luyện bước đầu tiên đạt đến cực điểm chưa từng có tình trạng, gọi là vạn sự khởi đầu nan. Bước vào cách này một đạo cánh cửa về sau lại tu luyện, hết thảy liền có thể nước chảy thành sông, mà không cần lại tốn hao nhiều như vậy suy nghĩ. Tam thiếu gia, ăn cơm nha. Nơi xa vang lên Thanh Trúc kia thanh thúy hoạt bát thanh âm. Lâm Tầm cầm quần áo lên, quay người rời đi cách này một mảnh độc thuộc về chính hắn bí mật tu luyện chi địa. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Thanh Trúc lại mang đến tin tức mới nhất: nhị thiếu gia Tô Thanh Phong đã thuận lợi thông qua chân vũ thi đấu vòng thứ 3 sàng chọn, bây giờ đã tiến về Đại Càn Vương Triều Hoàng Đô. Chờ đợi hắn sẽ là vòng thứ tư sàng chọn. Chỉ cần thông qua, liền có thể tiến vào thuộc về Đại Sở Vương Triều cuối cùng tuyển bạc. Bên trong Thanh Trúc hai đầu lông mày nổi lên vẻ kiêu ngạo. Nhị thiếu gia thật là không chịu thua kém. Hiện tại Long Uyên Thành, khắp nơi đều tại lan truyền nhị thiếu gia danh tự. Rất nhiều tông tộc đều chủ động đến đây chúng ta Tô gia bái phỏng, muốn cùng chúng ta Tô gia thông gia đâu. Lâm Tầm vừa ăn cơm, vừa cười nghe. Luân hồi trước đó những năm kia, hắn nhưng từ không tiếp tục hưởng thụ qua loại này thanh tĩnh, phong phú sinh sống. Chỉ là, loại an tĩnh này hài lòng sinh hoạt, không bao lâu tựu bị đánh vỡ. Cái này một ngày, Lâm Tầm mới từ tu luyện chi địa trở về. Chỉ thấy Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thất kinh chỗ từ đằng xa chạy tới. Tam thiếu gia, không xong. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, hắn tu vi bị phế. Thanh Trúc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, mặt mày thảm đạm, ánh mắt như nước trong veo đều ngấn đầy nước mắt. Lâm Tầm trong đầu hiện ra Tô Thanh Phong rời đi gia tộc, tiến về tham gia chân vũ thi đấu lúc hình tượng thiếu niên oai hùng anh phát, thanh tú như ngọc, cưới bạc mã nhanh chóng đi, như vậy tiêu sái. Chỉ là bây giờ, hắn tu vi như thế nào bị phế, đừng hoảng hốt, đi, chúng ta cùng đi xem. Lâm Tầm đi lên trước, vỗ vỗ Thanh Trúc bả vai, cùng ngày ngồi cưới lấy một thớt táo đỏ mã rời đi Vân Hàn Sơn. Tô thị tông tộc, tình cảnh bi thảm, Tô gia chi chủ Tô Vân Hải các loại chờ một đám đại nhân vật hội tụ tại đại điện. Trong đại điện, bày biện một bộ cáng cứu thương. Tô Thanh Phong nằm tại kỳ thượng, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, lâm vào trong hôn mê đến nay chưa từng tỉnh lại. Không khí ngột ngạt, mỗi người đều dần hiện ra sắc. Một cái già nua y sư cẩn thận đã kiểm tra Tô Thanh Phong tình trạng về sau, không nhịn được than thở lắc đầu. Không được, gân mạch bị toái, tạng phủ bị thương nghiêm trọng, có thể bảo trụ một cái mạng đã không dễ dàng. Còn như tu vi nói còn chưa dứt lời, có thể tất cả mọi người tin tưởng, Tô Thanh Phong đời này đã đợi nếu là một phế nhân lập tức. Tô gia chi chủ Tô Vân Hải hốc mắt đều đỏ, bờ môi run rẩy. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, nói ra, Thanh Phong liền là một phế nhân, cũng là ta Tô Vân Hải nhi tử. Chỉ cần ta sống một ngày, cũng sẽ không để hắn lại bị ủy khuất. Đám người khác cũng đều vô cùng phẫn nộ. Phụ thân, ta muốn đi cho nhị để báo thù. Tô Thanh Sầu đứng ra, thần sắc xanh xám, con mắt hiện ra tơ máu, dữ tợn như nổi giận chi thú. Ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Tô Vân Hải quát tháo, không có ta cho phép, theo hôm nay bắt đầu, ngươi không được ra ngoài. Nhị nhi tử đã bị phế, hắn còn sao có thể lại trơ mắt nhìn xem đại nhi tử đi báo thù, vạn nhất cũng gặp bất chắc. Về sau cái này Tô ra, ai còn có thể nâng lên đại lương? Một trận tiếng bước chân sồn dập vang lên. Theo sát lấy, Lâm Tầm thân ảnh đi vào đại điện, ánh mắt quét qua mọi người thần sắc, lại nhìn nằm tại trên cáng cứu thương lâm vào hôn mê Tô Thanh Phong. Hắn đại khái đã hiểu được. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tầm đều là khẽ giật mình. Lúc này mới bao lâu không gặp, tam thiếu gia Tô Thanh Hàn lại giống như biến thành người khác tựa như. Không chỉ cao lớn, mọi cử động mang theo một cỗ trầm ổn tự nhiên thần vận. Thanh Hàn, sao ngươi lại tới đây? Tô Vân Hải nhíu mày. Loại này tông tộc đại sự, hắn bình thường là sẽ không để cho Tô Thanh Hàn xen vào. Ta đến xem nhị ca, Lâm Tầm nói, tựu ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét Tô Thanh Phong tình trạng. Trong đầu, tình không tự cấm địa nhớ lại khi còn bé một chút khoảng chừng. Nhị ca chỉ cần có thời gian, liền sẽ đến đây tìm chính mình đùa. Hắn rất ít nói, chỉ bồi tiếp chính mình ăn cơm, đọc sách. Thỉnh thoảng cũng sẽ mang rất thật tốt ăn đồ ăn vặt cùng điểm tâm. Những này đều là Tô Thanh Hàn ký ức. Trong trí nhớ, cũng mang theo đối với hắn vị này nhị ca tình cảm. Đó là một loại máu mủ tình thâm tình thân. Tại Tô gia, Tô Thanh Hàn nhất sùng mộ đại ca Tô Thanh Sầu, nhưng cùng nhị ca Tô Thanh Phong quan hệ nhất thân cận. Một cỗ không nói ra được lửa giận xông lên đầu, Lâm Tầm biết rõ, đây là tới từ Tô Thanh Hàn cảm xúc. Trong lòng của hắn nói, yên tâm đi. Thù này, ta đến báo. Có ta ở đây, ngươi nhị ca cũng sẽ không trở thành phế nhân. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm đứng dậy. Hỏi, ai có thể nói cho ta? Cái này là ai làm thanh âm bình tĩnh? Tại không khí này đè nén trong đại điện vang lên. Lại nhìn Tô Thanh Hàn thần sắc. Lại ẩn ẩn có một loại làm người ta không dám khinh mạn uy nghiêm, mọi người lại là khẽ giật mình. Liền phảng phất nhận thức lại Tô Thanh Hàn đồng dạng. Tam đệ, tất cả mọi người giống như ngươi rất tức giận, nhưng bây giờ không phải loạn phát tí khí thời điểm. Tô Thanh sầu tiến lên, ôn thanh nói. Ta sẽ không loạn phát tí khí. Lâm Tầm lắc đầu quay người hướng đại điện đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Tô Thanh Hàn tại tông tộc bên trong. Một mực là một cách không thể người tu luyện. Lại vẫn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Mặc dù bọc lấy không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng tại loại chuyện này bên trên. Nhưng cũng không có bao nhiêu lời ngữ quyền. Kể từ đó, dù là hắn liền là đi giải thích cũng tất nhiên sẽ rất tốn sức. Tam đệ, ngươi đi nơi nào? Tô Thanh sầu vội vàng hỏi. Đi làm việc. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Đích thật là thời điểm rời đi. Tam đại vương triều ở giữa chân vũ thi đấu. Sẽ tại sau 3 tháng chân chính trình diễn. Như lúc này không đoạt được một cái tham dự thi đấu tư cách. Chú định hội sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ngươi sẽ không phải muốn đi giúp ngươi nhị ca báo thù à? Tô Thanh sầu sắc mặt cũng thay đổi. Có gì không thể? Lâm Tầm lúc nói chuyện đã đi ra đại điện, thân ảnh sắp biến mất. Mà hắn thì để đại điện tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Tại toàn bộ Long Uyên Thành, người nào không biết bọn hắn Tô gia tam thiếu gia không thể tu luyện, có thể hắn bây giờ lại muốn đi giúp Tô Thanh Phong báo thù, đây là bị giận điên lên sao? Tam đệ, lúc nào ngươi còn thêm loạn, ngươi trở lại cho ta. Tô Thanh sầu đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Tô Thanh sầu, nghiêm túc nói ra: "Đại ca, ngươi ngăn không được của ta. Sau khi ta rời đi, làm phiền ngươi tới chiếu cố cha mẹ. Yên tâm, nhiều nhất thời gian nửa năm, ta liền sẽ trở về." Tô Thanh sầu khẽ giật mình. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn nhìn thấy tam đệ dùng giọng như thế nói chuyện với mình. Chưa nói tới bị chọc giận, mà là bỗng nhiên cảm giác. Chính mình cái này tam đệ tựa hồ thật giống như biến thành người khác. Bê, sơ, Kim Ngư ăn cơm trước. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nếu là bộc phát, khẳng định phải làm đến cuối cùng. Đêm nay còn có mặt khác. Cuối tháng, đồng hải bọn họ nhìn một chút trong tay còn có nguyệt phiếu không có. Thiên kiêu chiến kỷ 218 chương 2153 độc sông đại càn hoàng đô canh thứ 7 một xứng sờ thời gian. Tô Thanh sầu tầm mắt bên trong đã không thấy tam để Tô Thanh Hàn thân ảnh. Thanh sầu còn lo lắng cái gì, đuổi theo A Tô Vân Hải chấn nổ thanh âm theo trong đại điện truyền đến. Tô Thanh sầu trong lòng hoảng hốt, vội vàng đuổi theo ra tông tục. Có thể phóng nhãn tứ phương, nơi nào còn có tam để Tô Thanh Hàn ảnh tử? Cách này một ngày, Tô gia nhị thiếu gia Tô Thanh Phong tham gia chân vũ thi đấu sàng chọn, Tô Vi bị phế tin tức truyền ra, dẫn phát Long Uyên Thành oanh động. 3 tháng trước, bị coi là Long Uyên Thành mới xuất hiện chi tú, có cực kỳ tia sáng chói mắt, Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh sầu thảm tao đào thải. Sau 3 tháng, Tô gia nhị thiếu gia tại đại càn hoàng đô bên trong bị phế. Nghe nói kia đến nay không có đạp vào con đường tu luyện Tô gia tam thiếu gia Tô Thanh Hàn còn rời nhà đi ra ngoài, nói là muốn đi thay hắn nhị ca Tô Thanh Phong báo thù. Cái này không thể nghi ngờ rất buồn cười. Tô gia trong lúc nhất thời biến thành trong thành một cái trò cười, bị coi là vận rủi liên tục, thời giờ bất lợi. Cái này một ngày, Tô gia chi chủ Tô Vân Hải tức giận sôi sục, bị bệnh tại giường. Càng là toàn bộ Tô gia bịt kín một tầng âm ảnh. Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh sầu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời chủ trì cùng trưởng quản tông tộc hết thảy sự vụ. Mặc dù Tô gia cũng không phát sinh cái gì nổi loạn, Có thể Long Uyên Thành các đại thế lực đều tin tưởng. Như bước không qua cái này một đạo khảm, Tô Gia Cực có thể đem từ đây xuống dốc không phanh. Ý thức được loại tình huống này, những cái kia từng chủ động yêu cầu cùng Tô Gia thông gia đều là nhao nhao đăng môn, theo Tô Gia lui về xính lễ cùng hôn ước. Một chút cùng Tô Gia quan hệ hơi tốt thế lực cũng đều nhao nhao phân rõ quan hệ, chỉ sợ bị Tô Gia vận rủi nhiễm phải. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Cái này một ngày, tạm thời chấp trưởng Tô Gia đại quyền Tô Thanh Sầu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, lo âu và bi thương. Tô Gia tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Cái này một ngày là Lâm Tầm đi vào chân vũ thế giới thứ 4 tháng. Đại Càn Vương triều cương vực rộng lớn, phân bố đông đảo thành trì. Như đổi lại là tuyệt đỉnh chuẩn đế đại viên mãn cảnh Lâm Tầm, trong chốc lát liền có thể vòng quanh Đại Càn Vương triều vừa đi vừa về băn khoăn một lần. Nhưng bây giờ hắn hao phí 4 tháng thời gian tu luyện, cũng mới bất quá là chân vũ cảnh ngũ trọng tẩy tủy tầng thứ tu vi. Đừng nói trong nháy mắt Nazi, đều không thể vút không phi độn. Thế là đang đuổi đường thời điểm chỉ có thể cưỡi ngựa mà đi. Nửa tháng sau, trèo non lội suối Lâm Tầm, rốt cuộc phong trần mệt mỏi chỗ đến Đại Càn Vương triều tâm tạng chi địa Hoàng Đô. Hoàng Đô phồn hoa cường thịnh, đủ để cho bất luận cái gì nơi khác người tới cảm thấy chấn động, thậm chí tự ti mặc cảm. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt cũng vẻn vẹn chỉ là một tòa có chút náo nhiệt thành trì, kém xa tiếp tắp liền Tử Diệu đế quốc Tử Cấm Thành. Dù sao, thế giới này người mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là chân vũ cửu trọng cảnh tồn tại. Trên đời chín thành người đều là không hiểu tu hành phàm phu tục tử. Nói ngắn gọn, đây chính là một cái phàm tục thế giới. Tiến vào Hoàng Đô ngày thứ hai, Lâm Tầm tốn hao 30 lượng bạc, dò thăm muốn biết tin tức. Tại chân vũ thi đấu vòng thứ tư khảo hạch bên trong, phế bỏ Tô Thanh Phong tu vi, là Đại Càn Vương triều Hoàng thất thất thái tử Càn Nguyên Bá. Một cái tu vi đã đạt đến chân vũ để bát trọng đại chu thiên viên mãn cảnh nhân vật. Tại Đại Càn Vương triều, Càn Nguyên Bá danh liệt thập đại tuấn kiệt hàng ngũ, bài danh thứ 5. Tại Đại Càn Vương triều Hoàng thất, Càn Nguyên Bá chiến lực cũng có thể nói là nhất lưu đỉnh tiêm. So với một chút nhân vật thế hệ trước đều muốn lớn mạnh một chút. Suy nghĩ một chút cũng thế, người trẻ tuổi quật khởi tốc độ vĩnh viễn muốn so những cái kia nhân vật già cả càng nhanh. Mà chân vũ cảnh chính là vũ đạo chí cảnh, làm cho thế giới này tu đạo giả tuổi thọ phần lớn gắn bó tại hơn 100 tuổi trình độ. Liền là chân vũ cửu trọng nhân vật cũng vô pháp trường sinh. Đổi lại là những người khác giải những tin tức này, đối mặt Càn Nguyên Bá dạng này một cái kinh khủng nhân vật, sợ là đều căn bản không hứng nổi đi trả thù suy nghĩ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, hắn giết qua đế cảnh nhân vật cũng không biết phàm kỷ, lại sao có thể để ý một cái chân vũ cảnh gia hỏa tiến vào Hoàng Đô ngày thứ 5. Lâm Tầm tu vi đột phá tới chân vũ cảnh lục trọng nhiên huyết tầng thứ. Cũng là cái này một ngày, chân vũ thi đấu vòng thứ 5 sàng chọn kéo ra màn che. Tổng cộng 300 tên theo Đại Càn Vương triều từng cách địa phương tuyển bạc ra tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng một chỗ hội tụ tại trong Hoàng Thành. Sáng sớm 10 phần, trong Hoàng Thành mở ra một tòa cử đại lôi đài, 300 tên đến từ các nơi tuổi trẻ nam nữ chờ tại lôi đài cách đó không xa. Vòng thứ 5 sàng chọn sẽ theo bọn hắn 300 người bên trong chọn lựa ra 30 người. Cạnh tranh rất tàn khốc, làm cho mỗi cái nam nữ trẻ tuổi thần sắc đều là lộ ra ngưng trọng, khẩn trương, lại mong đợi cảm xúc. Giữa sân chỉ có Càn Nguyên Bá một người ngồi một mình ở một tấm trên bảo tọa uể oải. Hắn một bộ vàng sáng áo mãng bào, đầu đội mào, cơ thể khỏe mạnh uy mãnh, con ngươi chuyển động lúc bắn ra từng sợi tinh mang. Nhàm chán, thật nhàm chán a, Càn Nguyên Bá phát ra than nhẹ, một bộ xem thường quần hùng tư thái. Phụ cận những người dự thi khác đều không dám ngôn ngữ, thậm chí không dám dùng ánh mắt đi xem Càn Nguyên Bá. Lúc trước những cái kia chiến đấu tuyển bạc bên trong, phàm là trở thành vị này thất thái tử điện hạ đối thủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phế bỏ tu vi, thậm chí mấy cái ruột xui xẻo trực tiếp trong chiến đấu bị giết chết. Điều này cũng làm cho Càn Nguyên Bá trở thành lần này chân vũ thi đấu bên trong nhất làm người ta kiêng kỵ một kẻ hung ác, tính tình ngang ngược, huyết thủ cổ tay huyết tinh. Canh giờ đã đến, vòng thứ 5 tuyển bạc giờ phút này bắt đầu. Một đạo trầm hồn thanh âm tại cái này nắng sớm dưới trong hoàng thành vang lên, làm cho ở đây người dự thi đều là tinh thần nhất chấn. Đã sớm nên bắt đầu. Càn Nguyên Bá duỗi cái lưng mệt mỏi, theo bảo tọa bên trong đứng dậy, ánh mắt nghiền ngẫm chỗ liếc nhìn những người dự thi khác, liền như là đang chọn lấy con mồi tựa như. Rất nhiều người toàn thân không tự tại, cũng có người nội tâm phẫn nộ, cảm giác tôn nghiêm bị xâm phạm, nhưng lại không người dám đi gọi tấm. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Một tên hoa bào trung niên đi tới, trầm giọng tuyên bố: ta tới trước. Càn Nguyên Bá việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp tiến lên, muốn cái thứ nhất rút thăm. Nhưng lại tại lúc này, hoàng thành chỗ cửa lớn truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm: không cần rút thăm, đối thủ của ngươi là ta. Hoàng thành đại môn có một đám hộ vệ trông coi, duy trì trật tự. Nhưng lúc này lại xuất hiện một trận sao động, những hộ vệ kia ngổn ngang lộn xộn chỗ bay ra ngoài. Theo sát lấy, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đi tới. Tất cả mọi người con ngươi ngưng tụ, không nhịn được kinh ngạc. Đây chính là hoàng thành Đại Càn Vương triều khu vực hạch tâm nhất. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám đến nháo sự người tới. Đem cái này tự tiện xông vào đây hỗn chứng cầm xuống hoa bào trung niên sầm mặt lại, hét lớn lên tiếng. Lúc này tự có một đám mặc áo giáp, cầm binh khí hoàng thành hộ vệ giống như nước thủy triều lao ra. Chậm đã, Càn Nguyên Bá phất tay, ngăn lại đây hết thảy. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đi tới kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Thần sắc điềm nhiên nói: ngươi là ai, vì sao trước kia chưa từng gặp ngươi Long Uyên Thành? Tô Thanh Hàn. Kia tuấn nhổ thân ảnh chính là Lâm Tầm, Tô Thanh Phong là ta nhị ca. Lời này vừa nói ra, giữa sân một trận sao động. Bọn hắn những người dự thi này đương nhiên biết rõ Tô Thanh Phong là ai. Rõ ràng hơn Tô Thanh Phong chính là ở trên một vòng khảo hạch bên trong bị Càn Nguyên Bá phế đi tu vi. Tô Thanh Phong, Càn Nguyên Bá nghĩ nghĩ, lúc này mới một mặt giật mình nói: nguyên lai là tên phế vật kia. Nói như vậy, ngươi là đến là tên phế vật kia báo thù. Thanh âm bên trong lộ ra nghiền ngẫm, khinh thường, cùng một tia kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới, dưới gầm trời này thật là có người không sợ chết. Thất điện hạ, người này nhiễu loạn trật tự, đã khô quấy dày khảo hạch tiến hành, vẫn là nhanh chóng cầm xuống cho thỏa đáng. Hoa bào trung niên nhắc nhở. Đừng. Càn Nguyên Bá phất tay, lộ ra một tia nhe răng cười. Tiểu tử này đã có can đảm tử lai báo thù, vậy ta tự cho hắn một cách biến thành phế vật cơ hội. Nói, hắn bảo hướng sông mà ra, huy quyền sát phạt. Oanh, mạnh mẽ quyền phong huy động lúc, lại mờ mờ ảng ảng đã có một tia đạo ý thần vận, đến mức làm cho một quyền này của hắn uy thế cũng tăng vọt một mảng lớn. Sở hữu thấy cảnh này người dự thi trong lòng đều một trận sợ hãi thán phục. Đây chính là Càn Nguyên Bá, Đại Càn Vương triều thập đại tuấn kiệt một trong. Mới 17 tuổi tuổi tác, đã tại võ đạo nắm trong tay một tia đạo ý diệu đế. Lâm Tầm dừng bước, mắt thấy một quyền này đánh tới, thần sắc không buồn không vui, thân ảnh không tránh không né. Càn Nguyên Bá trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường cùng thất vọng. Đây là bị sợ choáng váng sao? Đơn giản quá bất kham. Sớm biết như thế, tự không nên tự mình động thủ. Nhưng lại tại lúc này, hắn thủ đoạn bỗng nhiên đau xót, như bị kìm sắt hung hăng bóp chặt. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lâm Tầm một cái tay sớm đã nắm chặt cổ tay của hắn. Mà trong mắt mọi người, Càn Nguyên Bá một quyền này, tại khó khăn lắm đến Lâm Tầm trước người một thước chi địa, tự lại không cách nào tiến thêm. Trong lúc nhất thời, mọi người con ngươi co rụt lại. Tự chút năng lực ấy, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, dáng vẻ nhẹ nhõm, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Lại nhìn Càn Nguyên Bá, mặt đều đỏ lên, mặc cho hắn dùng sức càng không có cách nào thoát khỏi Lâm Tầm trưởng lực. Lăn đi hắn thân thể cơ bắp sôi sục, di tán ra hung hoành vô song uy thế. Bỗng nhiên huy động tay trái, hướng Lâm Tầm đập tới. Quyền kình như tiếng sấm tấn mãnh bá đạo. Có thể còn tại nửa đường tựu lại bị Lâm Tầm một cái tay nắm lấy cổ tay, vô pháp tiến thêm. Lập tức càn nguyên bá triệt để biến sắc. Ầm, Lâm Tầm hai tay lắc một cái, đồng thời một cước đá ra. Càn nguyên bá kia khỏe mạnh thân thể hung hăng bay ra ngoài, rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn trên mặt đất, quẳng thành một chó đớp cơ tạo hình. Giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thân ảnh. Đơn giản cảm giác sống như nằm mơ. Càn nguyên bá thế nhưng là đại càn vương triều thập đại tuấn kiệt một trong. Nhưng bây giờ lại lộ ra cực kỳ không chịu nổi không phục, vậy thì tới đây. Lâm Tầm câu lên ngón tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía xa càn nguyên bá. Lão tử giết ngươi! Càn nguyên bá triệt để phẫn nộ. Hoặc là nói, hắn căn bản không tin tưởng mình hội sẽ bại nhanh như vậy. Oanh, hắn thân thể như mãnh hổ rời núi, thi triển một loại sát phạt lăng lệ chiến kỹ. Đôi bàn tay đều nổi lên rực rỡ hào quang màu vàng ấm. Uy thế súng mãnh. Ầm, Lâm Tầm một cước đá ra. Càn nguyên bá đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trực tiếp bị đạp lăng không đảo lộn vài vòng, mới hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Rơi mặt mũi bầm dập, trong miệng phun máu. Toàn trường tính mịch lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong lòng đều bị kinh hãi cảm xúc thay thế. Cái này Tô Thanh Hàn mới chỉ mười mấy tuổi mà thôi, như thế nào có được như thế nghịch thiên chiến lực, bọn hắn nhưng không biết. Tô Thanh Hàn thể nổi là một cách đối bọn hắn mà nói căn bản là không có cách tưởng tượng lão quái vật. Một cách có được cái này tuyệt đỉnh chuẩn đế đại viên mãn cảnh linh hồn trên thực tế. Dùng Lâm Tầm tuổi tác để tính, tại đối mặt những này bình quân tuổi tác mới hơn 10 tuổi nam nữ trẻ tuổi mà nói, đích thật là một lão quái vật bê. Sợ. Thứ 8 càng ở buổi tối 10 điểm tiền kêu gọi Nguyệt Phiếu Thiên Kiêu chiến kỷ 218 chương 2154 càn dục lưu thứ 8 càng càn nguyên bá mộng. Hắn đã ý thức được đối thủ kinh khủng. Chỉ là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại Đại Càn Vương Triều, khi nào ra dạng này một kẻ hung áp. Tô Thanh Phong để nhưng vì sao Tô Thanh Phong như vậy yếu, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Càn nguyên bá bò người lên, sắc mặt tái xanh. Chân vũ 6 tầng, nhiên huyết cảnh. Lâm Tầm thuận miệng nói, căn bản không có cần thiết giấu giếm. Một câu để giữa sân mọi người triệt để lộn xộn. Chân vũ 6 tầng tựu như vậy mãnh liệt nói láo, càn nguyên bá nổi giận, nội tâm dâng lên sỉ nhục vô cùng cảm giác. Chân vũ 6 tầng hạng người đâu có thể nào như vậy cường đại. Đối phương rõ ràng là đang cố ý nhục nhã hắn. Đối phó ngươi, ta nhưng không có nói láo tất yếu. Nói, Lâm Tầm cất bước tiến lên, hiện tại, nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Bạch tốc độ của hắn cực nhanh, một cái cất bước liền là hơn 10 trượng. Lớn mật còn tại nửa đường. Kia hoa bào trung niên vọt tới, huy động một cây huyền thiết chiến mâu, hung hăng hướng Lâm Tầm đâm tới. Lâm Tầm nắm trưởng thành quyền tùy ý vung lên. Canh chiến mâu kịch liệt vù vù, như gặp phải sơn băng hải khiếu xung kích, trực tiếp bị đánh bay. Hoa bào trung niên cánh tay bị chấn đoạn, cả người lảo đảo rút lui ra ngoài, sắc mặt hãi nhiên. Hắn nhưng là chân vũ cửu trọng linh biến tầng thứ tồn tại, nhưng lại không phải một chiêu chi địch. Cách này Tô Thanh Hàn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không đợi hoa bào trung niên phản ứng, một tiếng hét thảm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm một cước đem càn nguyên bá đạp lên mặt đất. Thẳng tắp thon dài hiên ngang thân ảnh hất lên nắng sớm, đơn giản giống như một tôn thần chi. Kia phủ cận người dự thi lại là chấn động, lại là thống khoái. Trước đó tuyển bạc khảo hạch bên trong bị càn nguyên bá phế bỏ cường giả, cũng không tại số ít. Người này là đại càn thất thái tử, tính tình ương ngạnh hung lệ, cổ tay tàn bạo, sớm đã phạm vào chúng nộ, chỉ là không ai dám đi gọi tấm thôi. Bây giờ nhìn lấy hắn giống như chó chết bị giẫm đạp trên mặt đất, kia máu tanh hình tượng, để cho người ta cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu. Càn Nguyên Bá tại kêu thảm, triệt để hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, thả ta ra có ai không? Nhanh, mau giết hắn. Một đám mặc áo giáp, cầm binh khí hoàng cung hộ vệ vọt tới, đằng đằng sát khí. Những này đều là tung hoành sa trường nhiều năm, từ trong đống người chết bò ra tới tinh hãn cường giả. Vẹn vẹn trên thân tán phát sát khí, liền để những người dự thi kia run sợ. Có thể Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Hắn lẩm bẩm nói: giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Không sợ nói cho ngươi, trong mắt ta, mệnh của ngươi thật rất không đáng tiền. Bất quá lần này, ta chỉ phế ngươi tu vi. Ầm, Lâm Tầm mũi chân phát lực, đem Càn Nguyên Bá một thân kinh mạch chấn vỡ. Cây sau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Con mắt đảo một vòng trực tiếp tự vững quyết đi qua. Tất cả mọi người ngây dại tại cái này hoàng cung trọng địa, tại cái này trước mắt bao người thiếu niên này lại trực tiếp phế đi thất thái tử tu vi. Chuyện này quả thật có thể dẫn phát đại càn chấn động nhanh. Mau giết hắn. Hoa Bào trung niên gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Thất thái tử bị phế, như bị bệ hạ biết rõ, hắn cái này quan chủ khảo cũng phải trả cái giá nặng nề. Thành đàn hoàng thành hộ vệ bắt đầu xuất động, hiện ra hàn quang binh phong đồng loạt chỉ hướng Lâm Tầm một người. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trong suốt như hồ, không có chút rung động nào. Luân hồi trước đó, hắn một đường theo Tử Diệu đế quốc chinh chiến đến tinh không phía trên, giết tới chư thiên đều là rung động. Trải qua tràng diện tùy ý sách ra một cái, đều so trước mắt tình cảnh hung hiểm nhìn lần vạn lần. Đâu có thể nào để ý. Ta này đến không vì giết người, đương nhiên, nếu các ngươi muốn đưa chết, ta cũng sẽ không khách khí. Lâm Tầm mở miệng. Loại kia tỉnh táo như tuyết, lạnh nhạt tự nhiên tư thái, giống như một sự uy hiếp, làm cho phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc trong lòng người đều là phát lạnh. Lên A, Hoa Bảo trung niên gào thét. Những cái kia hoàng thành hộ vệ đều không chần chừ nữa, công kích tiến lên, kinh khủng sát cơ phô thiên cách địa hiện lên. Hôm nay thật chẳng lẽ muốn bức ta huyết tẩy nơi đây? Lâm Tầm khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo êm tai như tiếng trời tựa như thanh âm từ đằng xa vang lên. Chậm đã, ai bảo các ngươi tại trong hoàng thành động thủ? Thanh âm còn chưa rơi xuống, một người mặc màu tím nhạt cung thường, tóc đen bàn búi tóc tuyệt sắc thiếu nữ, tự cưới một đầu thần tuấn cao lớn bạch lục, đi tới giữa sân. Đây là người 15-16 tuổi thiếu nữ, mắt tựa như thanh tuyền, da trắng nõn nà, nga cái cổ tuyết bạch, ngày thường cực kỳ linh tú mỹ lệ. Tam công chúa có chỗ không biết, Hoa Bào trung niên vừa muốn giải thích, tự bị kia tuyệt sắc thiếu nữ nhíu mày cắt ngang. Sự tình vừa rồi, ta đều xem ở đáy mắt, không cần giải thích. Thanh âm leng keng thanh thúy, nhưng lại có vô cùng uy nghiêm. Còn có các ngươi, mau lui xuống cho ta. Nàng chỉ vào những cái kia hoàng thành hộ vệ. Những cái kia hoàng thành hộ vệ như được đại hách, nhao nhao lui ra. Trước đó bọn hắn người đông thế mạnh, có thể đối mặt Lâm Tầm một người lúc, trong lòng vẫn như cũ có chút phát lạnh. Đây là gặp được uy hiếp lúc một loại bản năng phản ứng. Tam công chúa, thất điện hạ tu vi có thể bị người này phế đi? Hoa Bào trung niên thần sắc xanh xám, rất không hiểu kia tuyệt sắc thiếu nữ cách làm. Gieo gió gặt bão, phải bị phế bỏ. Tam công chúa nhíu mày, thanh âm thanh lãnh, một câu để Hoa Bào trung niên á khẩu không trả lời được. Công tử, chuyện lúc trước như vậy xóa bỏ như thế nào? Tam công chúa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Hắn này đến, hạch tâm mục đích đúng là Tô Thanh Phong ra một hơi. Trừ đây, cũng là muốn tham gia chân vũ thi đấu. Nếu có thể không đem sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng vui vẻ như thế. Tam công chúa linh tú mỹ lệ trên mặt trái xoan hiện hiện một vòng thưởng thức. Thanh âm thanh thúy nói: công tử, ngươi là có hay không nguyện tham gia chân vũ thi đấu? Lâm Tầm đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vậy liền đi theo ta. Tam công chúa phất tay, nở nụ cười. Kia mỹ lệ thiếu nữ phong tình, thấy ở đây những người dự thi kia con mắt một trận trợn ngược. Tại hiện nay Đại Càn Vương Triều, thế nhân có lẽ không biết Đại Càn Hoàng đế là ai, nhưng tuyệt đối không có khả năng chưa nghe nói qua Tam Công Chúa Càn Dục Lưu danh tự. Nàng trời sinh thông minh, thiên phú siêu quần, tại võ đạo chi lộ tiến cảnh thần túc. Bây giờ mới bất quá 16 tuổi, đã là Đại Càn thập đại tuấn kiệt đứng đầu, càng bị mang theo thế hệ tuổi trẻ chân vũ cảnh để nhất nhân một chút nhân vật già cả. Ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Mà tại Đại Càn Hoàng Cung, loại trừ hiện nay Hoàng đế, là thuộc Càn Dục Lưu nói chuyện nhất có phân lượng. Cùng nàng so sánh, thất thái tử cũng không coi vào đâu. Nhất làm cho thế nhân say sưa vui vẻ nói chính là Càn Dục Lưu còn ngày thường cực kỳ mỹ lệ, tuổi còn trẻ cũng đã có sủng mấy phần phong hoa tuyệt đại thần vận. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Càn Dục Lưu bực này thiên chi kiêu nữ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng không có nghĩ tới nàng không đi là thất thái tử ra mặt, ngược lại đi mời người hành hung làm khách, không phải còn muốn tham gia khảo hạch lâm tầm hỏi. Như ngươi như vậy chắc tuyệt nhân vật, không cần lại gò bó theo khuôn phép. Càn Dục Lưu ánh mắt mang theo dị sắc. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục chối từ. Những người dự thi kia gặp đây, trong lòng đều không thể ức chế mà dâng lên ghen tị cảm xúc. Có thể lại không thể không thừa nhận, nếu để Lâm Tầm tham dự vào, cũng căn bản không có khả năng có người ngăn cản bước tiến của hắn. Hoàng cung chỗ sâu kiến trúc san sát, trong đó một tòa trong cung điện. Càn Dục Lưu mời Lâm Tầm nhập tòa. Sau đó trực tiếp hỏi: Tô công tử, ngươi là có hay không đã đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ? Nàng tinh mâu đại mà sáng rực, mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ. Lâm Tầm gật đầu. Càn Dục Lưu lộ ra quả là thế biểu lộ. Vừa vào tuyệt đỉnh, chính là thiên thượng thần long nhân vật. Theo ta được biết, toàn bộ Đại Càn Vương triều cảnh nổi thế hệ trẻ tuổi bên trong, tăng thêm ta ở bên trong, chỉ có 3 người đạt vào tuyệt đỉnh, mà đạo hữu ngươi là thứ 4 cái. Thế hệ trẻ tuổi mới chỉ 4 người. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đây chính là chân vũ thế giới. Chân vũ cảnh chính là chí cảnh. Vô số cường giả ở đây cảnh tu hành chìm đắm, sợ là đã sớm đem này cảnh hết thảy huyền bí tất cả đều hiểu rõ. Có thể đạp vào tuyệt đỉnh người lại như thế nào ít như vậy, cái này đã rất tốt. Tại Đại Càn dĩ vãng mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một hai cách đạp vào tuyệt đỉnh cường giả. Càn Dục Lưu lộ ra vẻ cảm khái. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm nói, về sau khẳng định sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Càn Dục Lưu khẽ giật mình, có chút không hiểu. Lâm Tầm không có giải thích, hắn cũng không thể nói. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây cái này chân vũ thế giới luân hồi giả, nhiều vô số kể, mỗi một cách đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Khi bọn hắn thức tỉnh về sau, tất nhiên cũng sẽ đạp vào tu hành đạo đồ, lại đi tuyệt đỉnh chi lộ. Kể từ đó, cái này chân vũ thế giới bên trong tự nhiên tương đương hiện lên một nhóm lớn tuyệt đỉnh nhân vật. Càn Dục Lưu nhìn không được nói: Tô công tử, ngươi là có hay không để ý cùng ta luận bàn một phen? Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, đối phương kêu mình tới mục đích, chỉ sợ sẽ là vì luận bàn. Hắn vươn người đứng dậy, nói: Có thể. Càn Dục Lưu kia một đôi mắt đẹp lập tức trở nên sáng lên. Một lát sau, Càn Dục Lưu thở phì phò, đổ mồ hôi lâm ly, mềm mại thân ảnh yểu điệu uể oải nằm xuống đất, một đầu ô ép một chút mái tóc rối tung, tú mỹ tuyệt luôn trên mặt trái xoan đều là thỏa mãn. Nhìn xem khí định thần nhàn, mặt không đỏ hơi thở không gấp Lâm Tầm, nàng trong con ngươi lại không nhịn được chỗ nổi lên một vòng sợ hãi thán phục. Gia hỏa này thật mạnh, chân vũ lục trọng cảnh tu vi mà thôi, lại tại luận bàn bên trong đem chân vũ cửu trọng cảnh chính mình hoàn toàn áp chế, từ đầu đến cuối đều không có chút nào đánh trả chi lực. Cái này khiến Càn Dục Lưu cũng không khỏi có chút hoài nghi. Đồng dạng là tuyệt đỉnh đạo đồ, vì sao chênh lệch sẽ như thế chi đại điện hạ? Đây là hôm nay linh quả, ách một tên thị nữ bưng một bàn linh quả đi tới. Khi thấy gương mặt xinh đẹp nhiễm hà, Ngạc Thấm đổ mồ hôi, uể oải nằm xuống đất càn dục lưu. Cùng đứng tại một bên Lâm Tầm lúc, lập tức nghẹn ngào kêu đi ra. Hình tượng này thấy thế nào làm sao hương diễm kiều diễm, chẳng lẽ tam công chúa nàng thị nữ? Trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều không thể miêu tả hình tượng. Khuôn mặt cũng đi theo nóng lên. Thầm nghĩ trong lòng, không phải nói tam công chúa say mê vũ đạo, không gần nam sắc a? Có thể thế nào thấy trên mặt đều là phiên vân phúc vũ, sau thỏa mãn dư vận ra ngoài trông thấy thị nữ kia thần thái như thế. Càn Dục Lưu lúc này mới ý thức bị hiểu lầm. Tinh mâu chừng một cái, hờn dỗi quát tháo. Thị nữ hé miệng cười một tiếng, lưu lại một cách ta hiểu mập mờ ánh mắt, liền quay người rời đi. Tô công tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Càn Dục Lưu có chút xấu hổ, ngượng ngùng đứng dậy. Linh tú mỹ lệ trên mặt trái xoan vẫn lưu lại một vòng đỏ ửng. Kia là thuộc về thiếu nữ đặc hữu tịnh lệ cùng ngượng ngùng thần thái. Lâm Tầm cười cười, nói, nếu không có sự tình khác, Tô mố liền xin cáo từ trước. B. Sơ. Thứ 8 càng đưa lên rạng sáng 12 điểm trước còn có thiên kiêu chiến kỷ 218 chương 2155 xa lạ bằng hữu thứ 9 càng cùng ngày. Lâm Tầm rời đi hoàng thành. Lúc gần đi, thu được một khối lưu kim lệnh bài. Điều này đại biểu lấy Lâm Tầm đã có tư cách đại biểu Đại Càn Vương Triều. Đi tham dự Tam Đại Vương Triều ở giữa chân vũ thi đấu. Thời gian là sau 3 tháng. Đối Đại Càn Vương Triều người trẻ tuổi mà nói, Hoàng Thành liền là bọn hắn nhất hướng tới địa phương, phồn hoa mà cường thịnh. Mà đối Lâm Tầm tới nói, hắn đã đạt thành mục tiêu, đã không có lưu lại nữa tất yếu. Cưới một thước đỏ thấm mã, Lâm Tầm quyết định trở về Long Uyên Thành tiếp tục tiềm tu. Cũng không biết Huyền Nguyệt cô nương, Huyền Cửu giận, Linh Pha tử bọn hắn hiện tại ở đâu trên đường đi. Lâm Tầm nhớ tới Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn, không nhìn được khẽ thở dài một tiếng. Tiến vào luân hồi về sau, mỗi người đều là đổi thân phận khác. Tại cách này chân vũ thế giới bên trong, muốn đi tìm, đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Vội vàng đã là mấy ngày đi qua, Lâm Tầm cũng không sốt ruột đi đường. Tin mã bởi cương, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, bữa ăn hà uống lộ, cả người đều triệt để buông lỏng. Lên núi giết hổ báo, vào rừng hái linh dược, có chút nhàn nhã. Dọc theo con đường này, hắn đã thăm dò qua mảnh thế giới này trật tự lực lượng vô cùng thần dị, hoặc là nói là kiên cố. Một mực áp chế thiên hạ chúng sinh cảm ngộ chi lực, đến mức làm cho người tu luyện rất khó theo cách này thiên địa vạn vật bên trong rình mò đến bao nhiêu đại đạo diệu đế. Một phương thế giới chân vũ là trí cảnh, có thể nghĩ cách này địa phương cỡ nào quái gì. Đêm rất khuya, Lâm Tầm suy nghĩ lúc xa xa thấy được một tòa thành trấn. Lúc này liền dục ngựa đi đi qua, sắc trời đã tối, vừa có thể dùng ở đây tá túc. Chỉ là, vừa tiến vào tòa thành này trấn, một cỗ sang tỷ huyết tinh tựu đập vào mặt. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Chỉ thấy trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được nằm ngang trong vũng máu thi thể. Có già trên 80 tuổi lão nhân, có tuổi nhỏ hài đồng, cũng có già yếu phụ nhân đều không ngoại lệ. Đều bị tàn nhẫn thủ đoạn sát hại. Vô cùng thê thảm. Cạch cạch cạch, lớn như vậy thành trấn đúng là tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có Lâm Tầm ngồi cưới tiếng vó ngựa vang vọng. Cho đến về sau, Lâm Tầm tung người xuống ngựa, chậm rãi tiến lên. Nha, lại có người tới. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Phía trước một tiểu lâu tầng hai cửa sổ, xuất hiện một thân ảnh. Theo sát lấy cái khác cửa sổ chỗ, lần lượt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, chừng 7-8 cái nhiều, có nam có nữ, đều là hơn 10 tuổi thiếu niên nhân. Nhưng bọn hắn hai đầu lông mày đều là tràn ngập đạm mạc cùng lãnh ý. Lâm Tầm dừng bước, lãnh mâu sâu thẳm. Hắn thần hồn lực lượng tuy bị áp chế, có thể nhiều năm chém giết chinh chiến ma luyện ra ý thức vẫn còn. Để hắn một nháy mắt tựu đánh giá ra, bọn gia hỏa này cực có thể giống như hắn, không thuộc về giới này người các ngươi đoán xem. Tiểu gia hỏa này thể nội phải chăng ẩn núp lấy chưa từng thức tỉnh luân hồi giả? Một cách ngân bào thiếu niên mỉm cười nói. Không cần suy đoán. Giết chẳng phải sẽ biết. Một cách nữ tử lạnh lùng mở miệng. Lúc nói chuyện, một cách lắc mình, theo tiểu lâu tầng 2 nhảy xuống. Nàng dáng người cao gầy, nắm giữ một thanh loan đao, con ngươi băng lãnh. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, vỗ vỗ bên người con ngựa. Cái sau phát ra một tiếng tê minh, liền cất bước lao nhanh, biến mất ở trên con đường này. Sau đó, Lâm Tầm hỏi, động thủ trước đó, ta có thể hay không hỏi một câu, vì sao muốn giết tỏa thành trì này tất cả mọi người? Người sắp chết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Cao gầy nữ tử vọt tới, loan đao trong tay nhấc lên một đạo chói mắt hàn mang, không khí như vải vóc bị xé nứt, phát ra bén nhọn khiếu âm. Lâm Tầm đứng đấy bất động, chộp chi gian liền đem trong tay đối phương loan đao đoạt lại, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, đao phong cuốn ngược, quét ngang mà đi. Phúc cao gầy nữ tử đầu lâu ném uổng phí mà lên, dòng máu đỏ tươi tùy theo phun ra. Trước sau vèn vèn trong chốc lát, cái này cao gầy nữ tử liền chết tại chỗ. Sư muội ngân bào thiếu niên một đoàn người thần sắc đột biến, nhảy lên sông ra, nhìn xem cao gầy nữ tử kia bị đánh chặt đầu sọ thi thể, từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm vô cùng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngân bào thiếu niên cắn răng hỏi. Lâm Tầm mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái. Sư muội của ngươi mới vừa nói không tệ, ngươi sắp chết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thanh âm còn chưa rơi xuống, Lâm Tầm bỗng nhiên động. Bạch hắn giống như một đạo mũi tên, thon gầy mạnh mẽ thân ảnh xé liệt không khí ngăn cản, tốc độ cực nhanh tuyệt luôn, phóng tới ngân bào thiếu niên bọn người. Giết ngân bào thiếu niên đám người phản ứng cực nhanh, mỗi một cái khí tức đều là so kia được tôn sùng là thập đại tuấn kiệt một trong càn nguyên bá cường đại quá nhiều. Thật là chính lúc giao thủ, ngân bào thiếu niên bọn người mới phát hiện, lần này bọn hắn tao ngộ đối thủ là đáng sợ đến bực nào. Theo Lâm Tầm mỗi một lần vung đao, tất nương theo lấy thổi phồng tinh hồng nóng hổi mưa máu bắn tung tóe mà ra. Sau đó liền sẽ có người phơi thây giữa sân, hoặc là bị đánh rơi đầu, hoặc là bị chém ra thân thể. Giết người như giết gà giữa sân, chỉ có trầm muộn phúc phúc tiếng vang lên, giống như thu hoạch vong hồn âm phù. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, giữa sân tựu chỉ còn lại kia ngân bào thiếu niên một người. Lâm Tầm cầm vẫn chảy máu loan đao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem người này, nói ra, hiện tại phải chăng có thể hào hào trò chuyện chút? Ngân bào thiếu niên sớm đã cảm thấy hoảng sợ, nghe vậy liên tục gật đầu. Chỉ cần đạo hữu thả ta một đầu sinh lộ, ta cam đoan hỏi gì đáp nấy. Lâm Tầm trực tiếp hỏi, vì sao muốn giết thành này trong trấn người? Ngân bào thiếu niên hít thở sâu một hơi, nói ra, đạo hữu, ngươi đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Đây chính là luân hồi thế giới, hết thảy sinh mệnh đều là bởi kia luân hồi tuế nguyệt trật tự biến thành, mà không phải là chân chính người sống. Đã như vậy, liền là giết sạch bọn hắn cũng không nói là sự tình gì. Lâm Tầm nhíu mày, ngân bào thiếu niên kia đối sinh mệnh coi thường cùng không thèm để ý tư thái, để trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cỗ chán ghét. Hắn hỏi, những cái kia đều là tay không tấc sắt phàm phu tục tử, nếu là giết người, dù sao cũng nên có một cái lý do đi. Ngân bào thiếu niên trầm mặt một lát, lúc này mới nói ra, chúng ta muốn tu luyện một môn công pháp, cần thu thập chúng sinh huyết phách đến rèn luyện đạo hạnh. Mắt thấy Lâm Tầm thần sắc không thích hợp, hắn vội vàng giải thích nói, bất quá đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng chỉ tại chân vũ thế giới mới làm như thế, như tại tinh không cổ đạo bên trên chắc chắn sẽ không như thế. Thật sự là bởi vì giới này quá mức cằn cỗi, vừa không linh mạch lại vô thần dược, muốn tại tu luyện một đường bên trên có chỗ tiến triển thật quá khó khăn. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đều mang phàn nàn. Chân vũ thế giới cùng tinh không mân mê chư thiên thế giới hoàn toàn không giống. Đơn giản liền là một cái chim không gảy phân địa phương. Đáng sợ nhất là bọn hắn những này luân hồi giả liền là đã thức tỉnh ý thức. Nhưng là trước kia đạo hạnh, ký ức, truyền thừa chi lực đều là như bị xóa đi đồng dạng. Cách này khiến đến bọn hắn lúc tu luyện, căn bản là không có chút nào ỷ vào. Chỉ có thể tốn hao hết thảy tâm cơ cùng thủ đoạn, đi sưu tập tu luyện cần thiết công pháp và tài nguyên. Ngân Bảo thiếu niên vốn cho rằng, nói ra những lời này về sau, Lâm Tầm khẳng định hội sẽ lý giải, hội sẽ khoan thứ. Dù sao, tất cả mọi người là luân hồi giả, khẳng định sẽ có giống nhau tình cảnh cùng trải nghiệm. Có ai nghĩ được, hắn chờ đến lại là một đạo lăng lệ đao phong. Đạo hữu ngươi, Ngân Bảo thiếu niên hoảng hốt, lời còn chưa dứt, đầu lâu tựu bị đánh bay. Trong lòng vừa không chúng sinh, còn sống cũng là gieo họa. Lâm Tầm vứt bỏ trong tay nhuốm máu loan đao, quay người rời đi. Cộc cộc cộc, rất nhanh tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, biến mất tại cái này máu tanh thành trấn. Kinh lịch việc này, để Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, làm những cái kia đến từ tinh không các giới luân hồi giả thức tỉnh ý thức về sau, tất nhiên sẽ dẫn phát đủ loại sự tình, làm cho cả chân vũ thế giới sinh ra kịch biến. Là tốt là xấu, không ai nói rõ được. Lâm Tầm duy nhất có thể làm, liền là làm tốt chính mình sự tình, lại đi làm đủ khả năng sự tình. 10 ngày sau, Lâm Tầm phong trần mệt mỏi, cưới ngựa trở về Long Uyên Thành. Vừa tiến vào cửa thành tựu bị người nhận ra được. Mau nhìn, Tô gia Tam thiếu gia trở về, thật là hắn chập chập. Nghe nói Đại Càn Thất Thái tử Điện Hạ Càn Nguyên Bá liền là bị hắn phế bỏ, ai có thể nghĩ tới không thể tu luyện Tô gia Tam thiếu gia lại một đêm chi gian hóa thành cao thủ tuyệt thế, một người giết vào hoàng cung cấm địa. Vì đó huyên trưởng báo thù, trên đường phố vang lên ầm ĩ thanh âm, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang ngạc nhiên, kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Lâm Tầm lập tức ý thức được, hắn tại hoàng đô làm sự tình đã truyền khắp Long Uyên Thành. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn có thể tu luyện sự tình sớm muộn sẽ bị Tô gia những cái kia tộc nhân phát giác được, chú định không có khả năng giấu riêng. Cho đến trở về tông tộc, Lâm Tầm như cái người không việc gì tựa như, đem đỏ thấm mã giao cho tới nghênh đón gã sai vặt chăm sóc, hắn thì trực tiếp hướng đại điện bước đi. Một cái quản sự hỉ khí dương dương cùng đi một bên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc nóng bỏng đến đơn giản có thể đem người hóa tan. Đồng thời trên đường đi, vô luận gặp được cái nào tộc nhân, cái nào tỳ nữ cùng gã sai vặt, đều là hội sẽ mang theo một loại ánh mắt khác thường cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Hiển nhiên bọn hắn từ lâu biết rõ, bây giờ Tam thiếu gia sớm đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Như đổi lại là Tô Thanh Hàn, đối mặt loại tràng diện này, sợ là đã sớm thụ sủng nhược kinh. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, những này cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu tràng diện. Tam thiếu gia, hôm qua thời điểm có một cái tự xưng là bằng hữu ngài người đi tới tông tục, bây giờ ngay tại trong chủ điện cùng gia chủ nói chuyện phiếm. Quản sự bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Lâm Tầm bộ pháp dừng lại. Bằng hữu, quản sự xứng sờ. Đúng vậy a, người kia tự xưng là ngài, để hắn sớm đến tông tục làm khách. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, nói ta hiểu được. Nói hắn tăng tốc bước chân. Làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại tông tộc chủ điện lúc, gia chủ Tô Vân Hải, trưởng tử Tô Thanh Sầu cùng tông tộc cách khác một vài đại nhân vật, chính cùng đi một cái áo bào màu vàng thiếu niên trò chuyện. Nhìn thấy Lâm Tầm, Tô Vân Hải, Tô Thanh Sầu bọn người đều là vụt chỗ đứng dậy, sắc mặt lộ ra kinh hỉ, kích động, hoàng hốt chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn từ lâu biết rõ phát sinh ở Đại Càn trong hoàng thành sự tình, cũng biết Lâm Tầm phế bỏ Càn Nguyên Bá hành động vĩ đại. Chỉ là cho đến giờ phút này, đích thân mắt thấy đến Lâm Tầm xuất hiện lúc, bọn hắn vẫn đều có chút không dám tin tưởng cảm giác. Lúc trước Lâm Tầm đột nhiên rời đi, nói muốn đi cho nhị ca Tô Thanh Phong báo thù lúc, tất cả mọi người cho là hắn là bị hại vô cùng làm ra cử động điên cuồng. Vì thế, Tô gia phái ra không ít nhân thủ đi tìm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, người không tìm được. Tại thời gian qua đi hơn 10 thiên hậu, phát sinh ở Đại Càn trong hoàng thành tin tức lại truyền về. Sơ khai bắt đầu, ai cũng không tin tưởng, đều tưởng rằng giả. Có thể về sau, theo tin tức được chứng thực, từ trên xuống dưới nhà họ Tô lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng đây hết thảy. Chỉ là nội tâm tránh không được lại có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá, tại Lâm Tầm trở về trước đó, cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Mà bây giờ tốt, Lâm Tầm đã trở về. Lâm Tầm nhưng không biết, hắn trở về, hội sẽ dẫn tới Tô gia một đám lão tiểu nhiều như vậy ý nghĩ. Khi tiến vào chủ điện trước tiên, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia gương mặt xa lạ áo bào màu vàng thiếu niên. Cùng này đồng thời cái sau cũng ngẩng đầu nhìn phía hắn. B. S. Thứ 9 càng đưa lên tối hôm qua thức đêm cất hai chương nửa. Hôm nay khu tỏa một ngày gõ chữ đến bây giờ. Trừ ăn cơm ra liền là gõ chữ. Nói thật, thật nhanh mệt mỏi hỏng mất. Mười ngón ẩm ẩm nhói nhói, khó chịu so sánh. Nhưng Kim Ngư vẫn là rất phấn khởi. Bởi vì có rất nhiều đồng hài khen thưởng bỏ phiếu. Có rất nhiều nhắn lại cổ vũ Kim Ngư. Thật quá cảm tạ mọi người đêm nay tựu chín càng. Bởi vì thật nhịn không được. Nhưng vẫn là hy vọng mọi người trong tay còn có nguyệt phiếu, ủng hộ một chút một ngày bảo chín càng Kim Ngư Thiên Kiêu chiến kỳ 218 chương 2156 thanh trúc thức tỉnh áo bào màu vàng thiếu niên màu da trắng nõn. Cười mỉm, cử chỉ ung dung. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía Tô gia chi chủ Tô Vân Hải. Nói, phụ thân, có thể hay không để cho ta cùng vị bằng hữu này đơn độc tâm sự, ngôn từ bình tĩnh. Tô Vân Hải bọn người mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu, mang theo mọi người rời đi đại điện. Đặt tại trước kia, không thể tu luyện Tô Thanh Hàn mặc dù được sủng ái, có thể nói nhưng không có như thế đại phân lượng. Cho đến đại điện mọi người tán đi, Lâm Tầm lúc này mới nói ra, ta làm sao không biết. Lúc nào nhiều ngươi dạng này một cách bằng hữu áo bào màu vàng thiếu niên vẫn như cũ ngồi ở kia. Cười nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lúc này mới nói ra, đạo hữu, ngươi ta đều là luân hồi giả, tự nhiên có thể tính là bằng hữu. A, Lâm Tầm nhíu mày, nói một chút đi. Tìm tới cửa là vì chuyện gì? Rất đơn giản, ta phía trước không lâu mới phát giác tỉnh. Trước mắt mặc dù đạp vào con đường tu luyện, nhưng trong tay cũng không thích hợp tu luyện công pháp. Áo bào màu vàng thiếu niên đem chén trà buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Mà ta nghe nói, ngươi từng một người độc xông Đại Càn Hoàng Cung, tại trước mắt bao người phế đi một cái gọi cái gì Càn Nguyên Bá Hoàng Tử. Có thể Long Uyên Thành tất cả mọi người nói, trước kia thời điểm, ngươi vẫn là một cách không thể tu luyện phế vật. Lâm Tầm ngắt lời nói, bớt nói nhiều lời, nói ra mục đích của ngươi. Áo bào màu vàng thiếu niên trong con ngươi hiện lên một chút giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là cười nói, rất đơn giản, ta muốn mượn tu luyện của ngươi công pháp dùng một lát. Lâm Tầm gật đầu, nguyên lai vì thế mà tới. Áo bào màu vàng thiếu niên hít sâu một hơi, sắc mặt nổi lên một vòng ngạo ý, thực không dám giấu giếm. Luân hồi trước, ta chính là Hồng Hoang Đạo Đình Hạch Tâm truyền nhân Phí Vân Hạc. Như đạo hữu giúp ta, chờ trận này luân hồi kết thúc về sau, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tầm ánh mắt trở nên cổ quái, nói, nguyên lai là Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân. Vua áo bào màu vàng thiếu niên thận trọng gật gật đầu. Thế nào, đạo hữu có thể hay không giúp ta? Chuyện này ta nếu không giúp đâu, Lâm Tầm nói. Áo bào màu vàng thiếu niên tựa như sớm đoán được sẽ như thế, nụ cười ấm áp nói, khi tiến vào cái này chân vũ thế giới về sau, ta trong trí nhớ vừa lúc nhớ rõ một chút phối chế độc dược bí phương. Nói như vậy, cái này từ trên xuống dưới nhà họ Tô, đều sớm đã trúng độc. Chỉ cần ta nguyện ý, cái này Tô gia chắc chắn như vậy diệt tộc. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nói, đây chính là ngươi ỷ vào áo bào màu vàng thiếu niên cười nói, không có cách. Tiến vào cái này chân vũ thế giới về sau, một thân đạo hạnh cũng bị mất, có khả năng dựa vào cũng chỉ còn lại những này không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ. Ngươi cũng đã biết ta là ai, Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Áo bào màu vàng thiếu niên giật mình, cười nói, đạo hữu, ngươi có thể không thèm để ý cái này từ trên xuống dưới nhà họ Tô sinh tử, có thể ta không thể không nhắc nhở ngươi, tại ngươi tiến vào tòa đại điện này về sau, từ lâu chúng độc, nếu ngươi không tin, có thể vận chuyển tu vi, cảm thụ một chút tim phổi chi địa, liệu sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức. Ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu, hiển nhiên hắn sớm đã chuẩn bị hết thảy thủ đoạn, bày mưu nghĩ kế, lộ ra rất tự tin. Lâm Tầm trầm mặt một lát, cũng cười, hướng áo bào màu vàng thiếu niên đi đến. Thật sự là hắn phát giác được, tim phổi chi địa quanh quẩn lấy một tia tối tăm mờ mịt bột phấn. Có thể theo hắn tu vi vận chuyển, những này bột phấn tựu bị dung luyện trống không. Đây chính là tuyệt đỉnh chân vũ cảnh lực lượng, cũng là đại đạo hồng lô kinh thần diệu nhất địa phương. Thân như hồng lô, vạn độc bất xâm, áo bào màu vàng thiếu niên nhíu mày, nói, ngươi thật dự định cá chết lưới rách. Nói, trong bàn tay hắn xuất hiện một cái da thú trống. Ta chỉ cần nhẹ nhàng gõ gõ này trống, tâm của ngươi phổi chi địa liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Lâm Tầm không có dừng bước, lạnh nhạt nói, vậy ngươi gõ thoáng cách ta nghe một chút thôi, cho thể diện mà không cần. Áo bào màu vàng thiếu niên sầm mặt lại, trong tay ra thú trống bịch một tiếng vang lên, ngột ngạt như kinh lôi. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Tầm lại một điểm phản ứng đều không có. Ngươi, áo bào màu vàng thiếu niên con ngươi co rút lại, vụt chỗ đứng dậy, hắn đã ý thức được không đúng. Mà lúc này, Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà tới, nhanh như thiểm điện một cái nắm lấy áo bào màu vàng thiếu niên cái cổ, đem hắn cả người giơ lên giữa không trung. Gương mặt đều kìm nén đến đỏ lên, hô hấp khó khăn. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Áo bào màu vàng thiếu niên triệt để luống cuống, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu ngươi không phải hồng hoang đạo đình truyền nhân, có lẽ ta sẽ còn lưu ngươi một mạng. Đáng tiếc, ngươi lại vẫn cứ ở trước mặt ta tự bộc thân phận. Lâm Tầm ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Ngươi đến tột cùng là ai? Áo bào màu vàng thiếu niên kịch liệt giãy giụa, càng thêm cảm thấy không lành. Răng rắc, áo bào màu vàng thiếu niên cái cổ bị vặn gãy, đầu mềm nhũn lệch ra xuống dưới. Địch nhân là ai cũng không biết, còn dám tự bộc thân phận, quá ngu xuẩn. Lâm Tầm lắc đầu, bắt đầu đối áo bào màu vàng thiếu niên thi thể soát người. Đáng tiếc cũng không tìm tới giải dược. Hiển nhiên, dù là lần này Lâm Tầm đáp ứng đem phương pháp tu luyện giao ra, cái này áo bào màu vàng thiếu niên cũng đoạn không thể lại giao ra giải dược cứu người. Bất quá, không có giải dược không quan hệ, Lâm Tầm có chư thiên bách thảo kinh truyền thừa, đâu có thể nào sẽ bị một chút hạ lưu độc dược hốn đến. Chân chính để Lâm Tầm nhức đầu là nên như thế nào đi cùng Tô ra những cái kia tộc nhân giải thích. Một nén nhang sau, trong chủ điện, Tô Vân Hải các loại chờ một đám cao tầng viết đầy kinh nghi cùng ngơ ngẩn. Lâm Tầm đã cho ra giải thích, không có dấu riêng, đem chính mình luôn hồi giả thân phận nói ra. Loại chuyện này cũng căn bản vô pháp che giấu. Lần này có quan hệ chân vũ thế giới luân hồi, sẽ tiến hành thời gian 10 năm. Theo tiến vào chân vũ thế giới vô số luân hồi giả thức tỉnh, cái này thiên hạ thế tất sẽ phát sinh kinh biến. Đến lúc đó tin tức khẳng định giấu riêng không ở. Thà rằng như vậy còn không bằng hiện tại liền nói rõ tình hình thực tế. Bất quá, Lâm Tầm cũng không nói ra chính mình tính danh. Một khi tiết lộ, vậy đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc cường giả, khẳng định hội sẽ nhao nhao tìm tới cửa. Hồi lâu, Tô Vân Hải mới hỏi, ngươi về sau như rời đi, ta kia hải nhi hắn liệu sẽ xảy ra bất trắc? Hiển nhiên, hắn nhớ thương nhất vẫn là chính mình hài tử Tô Thanh Hàn. Lâm Tầm nói, sẽ không. Đâu chỉ sẽ không. Khi hắn rời đi về sau, Tô Thanh Hàn thần hồn liền sẽ một lần nữa trưởng khống cái này một cỗ có được đạo hạnh thể phách. Cái này không phải là không một trận tạo hóa cuối cùng. Tô Vân Hải bọn người tiếp nhận đây hết thảy. Vô luận nguyện ý hay không, sự tình đều đã phát sinh, lại không cải biến có thể. Chỉ bất quá, Tô Vân Hải vẫn là hạ lệnh, phong tỏa cái này kinh thế hãi tục tin tức. Bằng không mà nói, thế nhân không phải là cho là hắn kia tam nhi tử bị yêu quái phụ thể không thể. Cùng ngày, Lâm Tầm mở ra cái phương thuốc, giao cho Tô Vân Hải. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô bị trúng chi độc, ngay tại đêm đó bị từng cái thanh trừ. Thức tỉnh luân hồi giả càng ngày càng nhiều đêm khuya, trở về chỗ ở về sau, Lâm Tầm tựu lâm vào suy nghĩ. Hắn biết rõ, đến từ tinh không chư thiên những tên kia, chỉ cần thức tỉnh, vì một lần nữa đạp vào con đường tu luyện, rời đi cách này chân vũ thế giới, khẳng định hội sẽ không chọn thủ đoạn dù sao. Trong mắt bọn hắn, cách này chân vũ thế giới liền là một trận luân hồi thôi. Căn bản sẽ không để ý mảnh thế giới này trật tự, cũng sẽ không để ý mảnh thế giới này đám người sinh tử đương nhiên. Lâm Tầm một người mà thôi, căn bản không quản được những này. Lại không thể không quan tâm từ trên xuống dưới nhà họ Tô an nguy. Dù sao, hắn thần hồn trung quy là chiếm cứ Tô Thanh Hàn thể xác. Tam thiếu gia, đêm đắc khuya, ngài vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Thanh Trúc đi tới, giòn âm thanh mở miệng. Lâm Tầm ừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân theo bên ngoài đình viện truyền đến. Ba tam để có thể từng ngủ là Tô Thanh Sầu thanh âm. Lâm Tầm lúc này đứng dậy, đem Tô Thanh Sầu nghênh vào đình viện. Thanh Trúc, ngươi đi nghỉ trước, ta cùng đại ca có lời nói. Lâm Tầm thuận miệng phân phó. Thanh Trúc ồ một tiếng quay người rời đi. Không còn ngoại nhân, Tô Thanh Sầu lúc này mới thấp giọng nói. Đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể thành toàn. Chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. Tô Thanh Sầu hít thở sâu một hơi, nói, ta nghĩ trở nên giống như ngươi cường đại. Như vậy, sau này sẽ là xuất hiện lại nhiều luân hồi giả. Một khi để cho ta Tô gia gặp uy hiếp, ta cũng có thể đi bảo hộ tộc nhân. Lâm Tầm giật mình, trong lòng cũng là lý giải. Tô Thanh Sầu thân là Tô gia trưởng tử, khẳng định cũng lo lắng. Vạn một ngày dưới bị luân hồi giả đảo loạn lúc, Tô gia chịu ảnh hưởng. Huống chi, một chút pháp môn tu luyện mà thôi, Lâm Tầm trong đầu có rất nhiều truyền thừa, tùy ý truyền thụ cho Tô Thanh Sầu một loại, liền có thể để đạo hạnh của hắn sinh ra kinh người thuế biến. Lúc này, Lâm Tầm quay ngược về phòng, tìm ra giấy bút, não hải hơi suy nghĩ một chút, liền đem một môn luyện khí bí pháp sáng tác xuống tới, sau đó giao cho Tô Thanh Sầu. Đa tạ đạo hữu, đa tạ. Đạo hữu Tô Thanh Sầu một chút dò xét, liền ý thức được cái môn này bí pháp chỗ kỳ diệu, lại là kinh hỉ lại là kích động. Không bao lâu, Tô Thanh Sầu liền vội vàng rời đi. Theo ngày này lên, Lâm Tầm sinh hoạt lại khôi phục lại trong bình tĩnh. Loại trừ tu luyện, liền là tu luyện cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà. Một tháng sau, Lâm Tầm tu vi đột phá chân vũ cảnh tầng thứ 7 tiểu chu thiên chi cảnh. Hai tháng sau, Lâm Tầm tu vi đột phá chân vũ cảnh tầng thứ 8 đại chu thiên chi cảnh. Mỗi một lần đột phá đều là ổn đánh ổn đâm, nước chảy thành sông, diễn dịch cực điểm viên mãn thối biến. Đoạn thời gian này đến nay, chân vũ thế giới đại càn, đại sở, đại ngụy tam đại vương triều cương vực bên trong, lần lượt phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng kinh biến. Có quan hệ luân hồi giả nghe đồn cũng theo đó bắt đầu nhao nhao xuất hiện, thiên hạ phong vân tùy theo dung chuyển. Đây hết thầy, vốn là tại Lâm Tầm trong dự liệu. Dù là chân không bước ra khỏi nhà, hắn cũng theo Tô gia tộc nhân khẩu bên trong hiểu được những tin tức này. Bất quá, bây giờ thức tỉnh luân hồi giả, trung quy là số ít. Linh linh tinh tinh, náo ra động tính cũng rất có giới hạn. Dù sao, đây mới là tiến vào chân vũ thế giới năm thứ nhất. Tiến vào luân hồi tu đạo giả mặc dù số lượng khổng lồ, cũng không thấy ai cũng có thể thức tỉnh. Cũng chưa chắc ai cũng có thể tại cái này năm thứ nhất bên trong thức tỉnh giống như Lâm Tầm dạng này trước tiên tựu thức tỉnh. Cũng chỉ có hắn một người. Cái này một ngày sáng sớm, giống như thường ngày, Thanh Trúc bưng rửa mặt chậu rửa mặt, khăn mặt, răng cố những vật này, đi vào Lâm Tầm gian phòng. Có thể trong phòng cũng đã không có Lâm Tầm thân ảnh. Trên bàn sách chỉ để lại một phong thư cùng một môn tu luyện bí pháp. Giấy viết thư bên trên tinh tường viết Thanh Trúc thân khải chữ. Thanh Trúc lúc này mới dám đánh khai. Cẩn thận đọc qua về sau. Kia như nước trong veo trong con ngươi lệ quang mờ mịt. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng khổ sở. Tam thiếu gia rời đi, đi tham gia chân vũ thi đấu. Lúc gần đi, đem một môn tu luyện bí pháp để lại cho nàng. Cái này khiến Thanh Trúc ý thức được. Trong thời gian ngắn, Tam thiếu gia có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Vừa nghĩ tới đó, Thanh Trúc trong lòng liền nói không ra khổ sở. Không kiềm chế được nỗi lòng tựa như cả người thất hồn lạc phách. Nàng thuộc nhỏ cùng Tam thiếu gia cùng một chỗ trường đại, thân như tỷ đệ. Bây giờ bỗng nhiên phân biệt, trong lòng tự nhiên vắng vẻ khó chịu. Cũng liền vào lúc này, tại nàng thần hồn bên trong, một đạo ý thức lặng yên thức tỉnh. Bê sơ, giống như hôm qua liều đến quá độc ác, hôm nay gõ chữ lộ ra rất phí sức. Nhưng canh thứ hai sẽ còn lại, chỉ là lại có chút ít muộn. Thiên kiêu chiến kỷ 218 chương 2157 trật tự bao trùm chân vũ sơn nhìn chằm chằm trong tay giấy viết thư. Kim Thiên Huyền Nguyệt ánh mắt trở nên phiêu hốt. Nguyên lai, cái này Thanh Trúc chỗ hầu hạ Tam thiếu gia Tô Thanh Hàn, đúng là một cái so ta người sớm giác ngộ tỉnh luân hồi giả. Đúng vậy, giờ khắc này Thanh Trúc thể xác bên trong đã bị Kim Thiên Huyền Nguyệt thức tỉnh ý thức thay thế. Gia hỏa này thật đúng là người tốt đâu. Kim Thiên Huyền Nguyệt đem trên bàn sách tu luyện bí tịch cầm lấy, như nước trong veo trong con ngươi nổi lên ý cười. Tiến vào luân hồi thế giới, dĩ vãng truyền thừa cùng đạo hạnh liền sẽ biến mất. Muốn một lần nữa đạp vào đạo đồ, nhất định phải thay tu luyện công pháp. Kim Thiên Huyền Nguyệt phát hiện chính mình vận khí không tệ, vừa mới thức tỉnh liền được một vị khác luân hồi giả lưu lại pháp môn tu luyện. Đồng thời nàng hơi đánh giá tựu nhìn ra, cái này pháp môn tu luyện cực kỳ không tầm thường nhưng rất nhanh. Kim Thiên Huyền Nguyệt tựu ngơ ngẩn, đem giấy viết thư cùng tu luyện bí tịch cùng một chỗ đặt ở trước mắt. Nhìn xem kia từng cái chữ viết, trong lòng bằng sinh một cỗ cảm giác quen thuộc. Có thể Kim Thiên Huyền Nguyệt không phân biệt được, loại này cảm giác quen thuộc là đến từ Thanh Trúc, vẫn là đến từ chính nàng. Suy nghĩ xuất thần hồi lâu, Kim Thiên Huyền Nguyệt bắt đầu trải vuốt thuộc về Thanh Trúc ký ức. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, từ nhỏ đến lớn, Thanh Trúc trong trí nhớ gần như đều là cùng nàng kia Tam thiếu gia Tô Thanh Hàn có liên quan sự tình. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, cùng một chỗ sinh hoạt thường ngày, cùng một chỗ sinh hoạt. Thanh Trúc tuổi tác hơi lớn, ở trong nội tâm một mực đem Tô Thanh Hàn coi là đệ đệ. Trưởng thành theo tuổi tác, Thanh Trúc cùng Tô Thanh Hàn quan hệ càng thêm thân mật. Hồi lâu, Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng không nhịn được cảm khái. Tiểu nha đầu này, thật đúng là một cái hoạt bát quan tâm tỉ tỉ. Nếu không phải nàng làm bạn, cái này không thể tu luyện Tô Thanh Hàn, sợ là sẽ phải rất cô độc a. Ăn rất nhanh, Kim Thiên Huyền Nguyệt tự bắt được một chút không giống ký ức. Những ký ức này là phát sinh ở nửa năm trước. Khi đó, Thanh Trúc chợt phát hiện, Tam thiếu gia giống như một đêm chi gian trưởng thành, mà thông qua Thanh Trúc những này cảm thụ cùng hồi ức hình tượng, thì để Kim Thiên Huyền Nguyệt thấy được một cái cùng trước kia không giống Tô Thanh Hàn. Nàng lập tức đánh giá ra, Tô Thanh Hàn thể nổi luôn hồi giả, là tại thời điểm này thức tỉnh. Chỉ là khi thấy kia đổi một người tựa như Tô Thanh Hàn lúc, Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng không nhịn được lại hiện ra một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác kia liền phảng phất ở nơi nào gặp qua, đồng thời rất quen thuộc. Nửa ngày, Kim Thiên Huyền Nguyệt run lên trong lòng, trong đầu nếu như hiện lên một đạo thiểm điện, phá vỡ quanh quẩn mê vụ. Là công tử nhất định là hắn trong chốc lát. Kim Thiên Huyền Nguyệt rốt cuộc minh bạch loại kia cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào. Một người bộ dáng có thể cải biến, nhưng hắn chữ viết, hắn cử chỉ, hắn làm sự tình lúc nuôi thành quen thuộc, cũng rất khó sửa đổi trước kia. Kim Thiên Huyền Nguyệt từng nương theo Lâm Tầm bên người hành tẩu Hồng Mông đại thế giới, quen thuộc nhất hắn cử chỉ cùng quen thuộc. Bây giờ tưởng tượng, làm sao không rõ. Kia Tô Thanh Hàn thể nội thức tỉnh, là Lâm Tầm ý thức một cỗ khó nói lên lời vui sướng phun lên Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng. Nàng không nghĩ tới, khi tiến vào chân vũ thế giới về sau, lại hội sẽ dùng dạng này một loại phương thức nương theo tại Lâm Tầm bên người. Càng kỳ diệu hơn chính là, bây giờ thân phận của nàng cùng Lâm Tầm thân phận chính là cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn, tựa như thanh mai trúc mã quan hệ. Cái này không phải là thiên ý sao? Kim Thiên Huyền Nguyệt nỗi lòng dập dờn, trong con ngươi dị sắc liên liên. Có thể chợt, một cỗ không hiểu buồn vô cớ xông lên đầu. Công tử hắn đã rời đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn xem giấy viết thư bên trên nội dung, lập tức ý thức được, Lâm Tầm lần này đi tham gia chân vũ thi đấu, khẳng định là cho rằng tại bực này thi đấu bên trên, có thể đem chính mình đại đạo ý chí lưu tại cái này chân vũ thế giới. Thậm chí khi hắn làm đến bước này về sau, cực có thể liền sẽ theo chân vũ thế giới rời đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt đầy ngập vui sướng hóa thành hư không, trong lòng vắng vẻ. Còn chưa gặp nhau liền đát ly biệt không được, ta muốn đi tìm công tử, vô luận như thế nào tóm lại là muốn gặp một lần. Hít thở sâu một hơi, Kim Thiên Huyền Nguyệt làm ra quyết đoán. Đại Càn Vương Triều, Hoàng Đô. Trèo lên Vân Các, nơi này là Càn Dục Lưu cùng Lâm Tầm ước hẹn hội tổ chi địa. Tô huynh, ngươi nói thật với ta, ngươi là có hay không là luân hồi giả gặp nhau trước tiên? Càn Dục Lưu liền trực tiếp hỏi ra âm thanh. Nàng linh tú tuyệt tục trên mặt trái xoan, lộ ra hiếm thấy nghiêm túc. Lâm Tầm gật đầu, lộ ra rất thản nhiên. Quả thật như thế. Càn Dục Lưu ngọc dung phức tạp, hình như có chút ít thất lạc. Nói như vậy, ngươi về sau vẫn là muốn rời khỏi mảnh thế giới này. Lâm Tầm có chút kỳ quái nhìn Càn Dục Lưu một chút, nói, đúng là như thế. Càn Dục Lưu hít thở sâu một hơi, ta Càn Dục Lưu đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy không thuộc về thế giới này người. Tại ngươi trước khi rời đi, có thể hay không cùng ta giảng một chút ngươi chỗ vùng thế giới kia sự tình? Có thể. Lâm Tầm đối Càn Dục Lưu cảm quan không tệ. Càn Dục Lưu sáng chói cười một tiếng, đứng lên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp những người khác, sau đó tựu cùng lúc xuất phát tiến về Chân Vũ Sơn. Chân Vũ Sơn liền là chân vũ thi đấu địa điểm. Núi này ở vào Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy Tam Đại Vương Triều cương vực chỗ giao giới, cao có vạn trượng, bị coi là chân vũ đệ nhất thế giới sơn. Dĩ vãng chân vũ thi đấu đều là ở đây trên núi kéo ra màn tre. Rất nhanh, Lâm Tầm cùng Càn Dục Lưu cùng một chỗ gặp được cái khác 8 cái đem cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia chân vũ thi đấu cường giả, đều là hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ, oai hùng anh phát, tài hoa xuất chúng, phong thái cực kỳ sáng chói. Loại trừ Lâm Tầm, bao quát Càn Dục Lưu ở bên trong 9 người đồng phục đều là chân vũ cảnh 9 tầng tu vi. Trong đó Càn Dục Lưu cùng 2 người khác cũng đều bước lên tuyệt đỉnh đạo đồ. Bất quá, vừa nghĩ tới toàn bộ Đại Càn Vương Triều thế hệ tuổi trẻ bên trong mới hiện ra như thế điểm tuyệt đỉnh nhân vật, Lâm Tầm trong lòng tựu cảm khái không thôi. Cái này chân vũ thế giới hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một cái thế tục thế giới. Đi qua giới thiệu, Càn Dục Lưu giới thiệu, Lâm Tầm cùng những người khác lẫn nhau hàn huyên một phen, Càn Dục Lưu liền dẫn một đoàn người xuất phát tiến về Chân Vũ Sơn. Trên đường đi, Càn Dục Lưu chỉ cần có thời gian liền sẽ tìm Lâm Tầm nói chuyện phiếm, giống như một người hiếu kỳ bảo bảo tựa như, hỏi ý chân vũ thế giới bên ngoài sự tình. Lâm Tầm không đành lòng đả kích Càn Dục Lưu, chỉ lựa một chút Tử Diệu Đế Quốc sự tình nói một chút, đồng thời cảnh giới tu hành gì gì đó cũng chỉ nói tới hạ ngũ cảnh. Nhưng dù cho như thế, Càn Dục Lưu mỗi lần nghe xong liền sẽ ngăn không được mà thán phục, thản nhiên hướng tới. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này chân vũ thế giới, để Càn Dục Lưu mặc dù là cao quý đại càn đệ nhất kiêu nữ, nhưng khi biết được tại chân vũ thế giới bên ngoài còn có một mảnh hoàn toàn mới mỹ lệ thế giới lúc, vẫn như cũ để nàng tâm cảnh nhận lấy cực lớn xung kích. Càn Dục Lưu rất rõ ràng, mình đời này chú định chỉ có thể ở tại chân vũ thế giới, nhưng trong lòng lại luôn có chút ít không cam tâm. Chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luôn cách này một ngày. Càn Dục Lưu bỗng nhiên nói, Tô công tử, ngươi nói tại cách này chân vũ thế giới, thật vô pháp theo chân vũ cảnh đột phá đến tầng thứ cao hơn sao? Lâm Tầm lắc đầu, hắn chỉ là một cách luân hồi giả, đâu có thể nào biết những chuyện này. Càn Dục Lưu hít thở sâu một hơi, rõ ràng mắt kiên định đạo, ta tin tưởng nhất định có thể, nên có hướng một ngày ta đột phá lúc, nói không chính xác ta cũng có thể rời đi cái này chân vũ thế giới đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng trắng nón trên mặt trái xoan hiện ra một vòng ước mơ. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nếu có thể hắn cũng không để ý giúp Càn Dục Lưu một cái. 7 ngày sau, xa xa đã có thể nhìn thấy trên đường chân trời có một tòa hùng hồn nguy nga đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng thông vân tiêu. Đó chính là Chân Vũ Sơn, hàng năm bị sương mù lượn lờ. Kỳ quái nhất chính là vô số năm qua không có người nào có thể leo lên núi này, thậm chí vô pháp tới gần. Càn Dục Lưu chỉ vào nơi xa đại sơn nói, thế hệ trước đều nói kia là một tòa thần sơn, bao trùm lấy thuộc về thượng thương lực lượng, căn bản không phải thế gian này sinh linh có thể đến gần. Ánh mắt của những người khác cũng đều đồng loạt nhìn đi qua. Chân Vũ Sơn bị Tam Đại Vương Triều nhất trí coi là thiên hạ đệ nhất thần sơn, giống như một phương cấm địa. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả đến đây tìm kiếm, có thể không như nhau bên ngoài đều không người có thể đến gần núi này. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua cũng không nhìn được lộ ra sắc mặt khác thường. Kia Chân Vũ Sơn trên dưới bao trùm lấy một tầng thiên đạo trật tự tối tăm lực lượng, đừng nói là chân vũ cảnh, sợ là tinh không cổ đạo bên trên đế cảnh nhân vật tới cũng vô pháp tới gần. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng chấn động. Một cái thế tục thế giới nhưng lại có một tòa bao trùm thiên đạo trật tự thần sơn, cái này xác thực cực kỳ không thể tin nổi. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, nghe nói chỉ cần đoạt được chân vũ thi đấu hạng nhất liền có thể tiến vào núi này, không tệ. Càn Dục Lưu gật đầu, cách mỗi 10 năm liền sẽ triển khai một lần chân vũ thi đấu, mỗi một lần đều chỉ có hạng nhất mới có cơ hội tiến vào chân vũ sơn. Những cái kia từng tiến vào chân vũ sơn người phải chăng có cái gì phát hiện? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Phụ hoàng ta là tại 30 năm trước thời điểm dùng hạng nhất thân phận tiến vào kia chân vũ sơn bên trong. Dựa theo lão nhân gia ông ta thuyết pháp, tiến vào núi này về sau, ý thức liền sẽ trở nên mơ hồ. Làm từ đây sơn đi ra về sau, cái gì cũng biết quên mất không còn một mảnh. Càn Dục Lưu tinh mâu hiện ra hồi tưởng chi sắc. Mặc dù cái gì cũng không nhớ rõ, có thể phụ hoàng ta vẫn có thể cảm nhận được. Theo ngọn núi kia trở về sau, trên người hắn tựu thêm ra một loại rất hảo huyền diệu khí vận, làm cho hắn vô luận làm chuyện gì đều sẽ rất thuận lợi. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, những cái kia cùng phụ hoàng ta đồng dạng có cơ hội tiến vào chân vũ sơn cường giả cũng đều là loại tình huống này. Không ai có thể nhớ rõ kia trong núi đến tột cùng là cái gì cảnh tượng, cũng không biết tiến vào kia trong núi về sau chính mình lại kinh lịch cái gì. Lâm Tầm giật mình, tiến vào chân vũ sơn về sau thật vẻn vẹn chỉ là gia tăng khí vận đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trò chuyện lúc đám người bọn họ đã tăng tốc bước chân. Rất nhanh liền đi tới chân Vũ Sơn chân núi cách đó không xa. Nơi này đứng vững vàng một tòa cực kỳ cổ lão đạo trường. Đạo trường bởi không biết lai lịch thanh thạch đổ lên mà thành. Tràn ngập pha tạp tang thương tuế nguyệt khí tức. Chừng mấy trăm trượng phạm vi. Từ thiên không góc nhìn xuống tòa này đạo trường đúng như một cái tròn trịa sen hình. Không hiểu thấu. Lâm Tầm trong đầu hiện ra vạn cổ trầm luân kiếp. Độc khai nhất đoá liên câu nói này. Đến mức để hắn nhìn về phía tòa này liên hoa hình dáng đạo đài lúc. Ánh mắt cũng biến thành trở nên tế nhị. Càn Dục Lưu ánh mắt sáng rực. Ung dung mở miệng. Đây chính là chân võ đạo tràng. Ba ngày sau. Chúng ta cùng đại sở. Đại ngụy cường giả. Liền xét tại cách này một tòa chân võ đạo giữa sân triển khai tranh đấu thiên kiêu chiến kỷ 218 chương 2158 đối thủ của ngươi là ta nha chân vũ thi đấu. 10 năm một lần. Đại Càn. Đại Sở. Đại Ngụy Tam Đại Vương Triều. Đều phái ra 10 tên đi qua tầng tầng tuyển bạc sàng chọn ra cường giả. Tại chân Vũ Sơn trước chân võ đạo tràng tiến hành tranh phong. Đoạt được 10 hạng đầu người, có thể đạt được trời ban chi lực. Đoạt được danh hiệu đệ nhất người, có thể vào chân Vũ Sơn tu luyện. Bây giờ, Lâm Tầm, Càn Dục Lưu một đoàn người đã đến. Trận này 10 năm một lần chân Vũ thi đấu, cũng sẽ tại 3 ngày sau trình diễn. Cự ly chân võ đạo tràng 10 dặm địa chi bên ngoài, xây dựng một mảnh khu kiến trúc, giống như một cái cỡ nhỏ tỏa thành. Đây là thuộc về Đại Càn Vương Triều doanh địa. Chân vũ thi đấu trước khi bắt đầu, Lâm Tầm bọn hắn sẽ tại trong đó chờ đợi. Giống như vậy doanh địa, Đại Sở, Đại Ngụy cũng đồng dạng có, phân biệt tại khác biệt địa phương. Tại càng xa xôi địa phương, phân biệt đóng giữ lấy Tam Đại Vương Triều riêng phần mình sai phái ra tinh nhuệ quân đội. Mục đích là bảo vệ cùng gắn bó chân vũ thi đấu trật tự. Mỗi lần nhất giới chân vũ thi đấu, liền sẽ hấp dẫn Tam Đại Vương Triều vô số cường giả chú ý. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại chân Vũ Sơn khu vực phủ cận bên trong, sớm đã hội tụ vô số đến từ Tam Đại Vương Triều khác biệt địa phương cường giả. Số lượng khổng lồ. Nhưng ở chân Vũ thi đấu bắt đầu trước, những này quần chúng đều không có cách nào tới gần. Tô công tử, đây là lần này giao đấu danh sách. Thuộc về Đại Càn Vương Triều kia một mảnh trong thành bảo, Càn Dục Lưu đem một phần ngọc lụa thư từ đưa cho Lâm Tầm. Đa tạ. Lâm Tầm nhận lấy, một chút dò xét, đã thu. Có người bỗng nhiên hỏi. Tô huynh. Biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi cho rằng Đại Sở. Đại Ngụy hai nước 10 cường giả đứng đầu bên trong. Ai đáng giá nhất lưu ý đó là cái hoa bào lấy thân. Khổng Vũ hữu lực thiếu niên. Ánh mắt sắc bén. Lộ ra một cỗ bẩm sinh ngạo khí. Hắn gọi Lê Thương, một cách đạp vào tuyệt đỉnh tuấn kiệt tại Đại Càn Vương Triều, danh tiếng không hay cực kỳ lóa mắt. Loại trừ Lê Thương. Lần này Đại Càn Vương Triều 10 cường giả đứng đầu bên trong. Đạp vào tuyệt đỉnh còn có 3 người. Theo thứ tự là Lâm Tầm. Càn Dục Lưu cùng một cái tên là Chu Khuyết Nam Tử. Lúc này, những người khác đều là đang nghiên cứu giao đấu danh sách. Nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Tầm. Ánh mắt vi diệu. Trong bọn hắn, Lâm Tầm tu vi chỉ có chân vũ bát trọng đại chu thiên cảnh, so những người khác kém một cảnh giới. Có thể trên đường đi Càn Dục Lưu lại duy chỉ có đối Lâm Tầm nhất là ưu ái. Cái này khiến mấy cái này người trẻ tuổi đều là hơi có chút ghen rét. Trong lòng rất không minh bạch. Vì sao cái này Tô Thanh Hàn sẽ có được Tam Công Chúa nhìn bằng con mắt khác xưa. Trong đó, Lê Thương là khó chịu nhất. Trước đây đến chân Vũ Sơn trên đường, hắn thỉnh thoảng hội sẽ dùng lời ngữ đi đâm thoáng cách Lâm Tầm. Ngôn từ trong bông có kim. Có thể Lâm Tầm làm sao cùng loại này mười mấy tuổi tiểu thiếu niên so đo từ đầu đến cuối đều không để ý đến. Tựa như lúc này, Lê Thương mắt thấy những người khác tại nghiêm túc nghiên cứu giao đấu danh sách. Duy chỉ có Lâm Tầm chỉ nhìn lướt qua. Liền không lại chú ý. Cái này khiến trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng khí nóng. 3 ngày sau, chân vũ thi đấu liền đem bắt đầu. Có thể ra hỏa này lại như vậy kiêu ngạo. hắn một cái chân vũ bát trọng nhân vật. Từ đâu tới lực lượng Lê Thương cảm thấy có cần phải thừa này cơ hội hảo hảo săn giải đối phương một phen. Vô luận là Lê Thương, vẫn là những người khác, đều không biết rõ. Lâm Tầm tuy là chân vũ bát trọng tu vi, nhưng từ ngay từ đầu đã đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Càn Dục Lưu từ đầu đến cuối cũng không có giải thích. Lâm Tầm bị nàng coi là đòn sát thủ tồn tại. Là muốn tại chân vũ thi đấu bên trên là Đại Càn Vương Triều làm vẻ vang đã thấy Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Giao đấu trong danh sách. Loại trừ một mình ta. Cái khác tất cả đều là chân vũ cửu trọng tu vi. Lẫn nhau đạo hạnh không kém nhiều. Theo ta thấy. Chân vũ thi đấu bên trong. Khảo nghiệm càng nhiều hơn chính là chiến lực cá nhân. Chiến đấu thủ đoạn. Ý chí chiến đấu chính là quan trọng nhất mọi người nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính. Có thể theo Lâm Tầm những lời này nói ra. Đều kìm lòng không được âm thầm gật đầu. Càn Dục Lưu càng là không che giấu chút nào thưởng thức. Rõ ràng mắt lưu chuyển ở giữa, dị sắc liên liên. Chỉ có Lê Thương trong lòng không nói ra được cách ứng. Lúc này cắt ngang. Tô Huynh, ngươi còn biết ngươi là chân vũ bát trọng cảnh tu vi à? Thanh âm lộ ra mỉa mai. Càn Dục Lưu những mày. Đang chờ nói cái gì? Đã thấy Lâm Tầm cười cười. Vương người đứng dậy. Nói. Ta ra ngoài đi một chút. Còn chưa dứt lời dưới, người khác đã rời đi. Lê Thương giống như đắc thắng tướng quân tựa như. Cười nhạo nói. Nhìn một cái. Cái này kêu là xấu hổ vô cùng. Che mặt mà đi. Cũng không dám lưu lại cùng ta cãi lại Lê Thương. Có chừng có mực Càn Dục Lưu con ngươi như điện. Lườm Lê Thương một chút. Trong ánh mắt kia lãnh ý. Để Lê Thương khẽ giật mình. Không đợi hắn mở miệng Càn Dục Lưu cũng đã đứng dậy. Vội vàng mà đi. Hiển nhiên là đuổi theo Lâm Tầm. Gặp đây. Lê Thương sắc mặt âm trầm xuống. Nội tâm không nói ra được phẫn uất. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu. Vì sao Càn Dục Lưu sẽ như thế để ý một cái chân vũ bát trọng ra hỏa gió đêm phơ phất. Hắc ám trong bóng đêm, xa xa chân vũ sơn lộ ra càng thêm thần bí. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Lặng lặng nhìn ra xa. Trong lòng cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Cái này trong luân hồi chân vũ thế giới. Đến tột cùng là một phương huyễn cảnh. Vẫn là một phương chân thực tồn tại thế giới Tô Huynh. Càn Dục Lưu đi tới. Linh Tú tuyệt tục trên mặt trái xoan mang theo một tia áy náy. Vừa rồi Lâm Tầm cười phất tay. Không cần dạng này. Ta cũng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Càn Dục Lưu sáng chói cười một tiếng. Cũng đúng, Tô Huynh chi lòng dạ đủ để cho Sơn Hải. Cái này đồ vật cho ngươi, chờ chân vũ thi đấu kết thúc sau lại mở ra. Lâm Tầm xuất ra một cái bịt kín thư từ đưa cho Càn Dục Lưu. Càn Dục Lưu trêu chọc nói. Vô duyên vô cớ. Vì sao muốn đưa ta đồ vật? Chẳng lẽ Tô Huyên đối ta có ý nghĩ gì à? Lâm Tầm yên lặng. Lắc đầu nói. Nhanh thu cất đi. Càn Dục Lưu cắn cắn oanh nhuận môi. Suy nghĩ một lát. Liền đem thư từ nhận lấy. Nói. Tô Huyên. Ngươi nói ta nếu là triệu tập đại càn 8.000 hổ lang chi sư đồng thời xuất động. Bày xuống thiên la địa võng trận thế. Có thể hay không đưa ngươi lưu tại chân vũ thế giới? Lâm Tầm khẽ giật mình. Càn Dục Lưu đã cười nói, không cần trả lời, đáp án ta sớm đoán được. Trong bóng đêm. Thiếu nữ Tiếu Y. E. B. Như Hoa. Linh Tú Nhiên Lệ. Trong con ngươi mang theo một tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Thu được Lâm Tầm cái này một phong thư từ về sau. Nàng đã có dự cảm. Trước mắt cái này không thuộc về chân vũ thế giới gia hỏa. Cực có thể tại chân vũ thi đấu về sau. Tự muốn rời đi. 3 ngày sau chân vũ thi đấu kéo ra màn che. Tựa như một cái cử đại liên hoa chân võ đạo tràng trước. Sớm đã là người đông nhìn nhịp. Hội tụ đến từ Tam Đại Vương Triều các nơi cường giả. Đại Càn. Đại Sở. Đại Ngụy Tam Quốc đại đội binh mã. Đang nằm bốn phía. Đều nhịp quân ngũ trận thế. Đưa đến một cái cực lớn uy hiếp. Lâm Tầm cùng Càn Dục Lưu một đoàn người đã đến giữa sân. Giống như bọn họ tham chiến Đại Sở. Đại Ngụy hai nước 10 hạng đầu cường giả cũng đều phân biệt đứng ở khu vực khác nhau bên trong. Các loại ồn ào náo động tiếng nghị luận phô thiên cách địa, náo nhiệt vô cùng. Đây là chân vũ thế giới 10 năm một lần thịnh sự, hấp dẫn toàn bộ thiên hạ chú ý. Tại giới này cường giả trong lòng, trận này thịnh sự ý nghĩa tự nhiên không phải là tầm thường có thể so sánh. Chỉ là đối với nhìn quen cảnh tượng hoành tráng lâm tầm mà nói, điểm ấy tràng diện căn bản là không có cách để tâm hắn sinh bất kỳ gợn sóng nào. Không đề cập tới đầy trời đánh cờ, cũng không đề cập tới lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội. Vẹn vẹn chỉ là tại Tử Diệu đế quốc triển khai quốc thí, tình thí, phù thí khảo hạch, đều so trước mắt trận này thi đấu muốn hùng vĩ. Lần này cũng không lo lắng xuất hiện luân hồi giả nháo sự, lâm tầm đánh giá một phen tình huống chung quanh, làm ra phán đoán. Kế hoạch đến từ tinh không chư thiên luân hồi giả, mới tiến vào chân vũ thế giới không đến 10 tháng thời gian, mà lâm tầm là một cái duy nhất trước tiên thức tỉnh. Đồng thời, hắn cùng cái khác luân hồi giả không giống. Luân hồi trước đại đạo cảm ngộ cùng truyền thừa bảo tồn hoàn chỉnh, làm cho hắn gần như trong thời gian ngắn nhất tự đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Trái lại cái khác luân hồi giả, tại cái này 10 tháng thời gian bên trong thức tỉnh, cũng chỉ bất quá là linh linh tinh tinh một nhóm nhỏ người. Đồng thời, bọn hắn muốn tu luyện, nhất định phải một lần nữa đi tìm kiếm tu luyện điển tịch. Cái này chú định, cái này 10 tháng thời gian bên trong, những này luân hồi giả không có khả năng tại đạo đồ bên trên có được quá cao cảnh giới tu hành. Mà lúc này trận này chân vũ thi đấu, bởi Tam Đại Vương triều cùng một chỗ tổ chức, giữa sân gắn bó trật tự, càng là hàng ngàn hàng vạn quân đội thế lực. Tại bực này đội hình uy hiếp dưới, lâm tầm mặc dù tự tin vô cùng, thế nhưng đơn giản không dám nháo sự. Dù sao, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là chân vũ cảnh. Dù là có vô địch chi chiến lực, có thể chân vũ cảnh thể lực là có hạn, như thật bị mấy vạn đại quân vây công, cũng chỉ có chạy trốn một đường có thể chọn. Cho nên, lâm tầm dám đoán chắc, trận này chân vũ thi đấu bên trong, dù là thật nhiều luân hồi giả xuất hiện, bọn gia hỏa này chỉ cần không ngốc, cũng tuyệt đối không dám nháo sự. Tô Thanh Hàn, đã nghe chưa? Đến từ đại càn cường giả, đối ngươi thế nhưng là có chút chất vấn. Bỗng nhiên, Lê Thương thanh âm vang lên, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Lâm tầm không để ý đến, không nhìn thẳng cách này trong lòng không công bằng tiểu thiếu niên. Trên thực tế, hắn tồn tại, hoàn toàn chính xác ở trong sân đưa tới rất nhiều chỉ trích. Không có cách, hắn là tham dự chân vũ thi đấu một cái duy nhất chân vũ bát trọng nhân vật. Những người khác đều là chân vũ cửu trọng tồn tại. Cách này khiến hắn nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Thậm chí, đại sở, đại ngụy bên kia 10 vị trí đầu cường giả đều nhao nhao lộ ra vẻ trêu tức. Tựa hồ cho rằng lâm tầm là một cái rất dễ dàng khi dễ mục tiêu. Đối với cái này, lâm tầm đồng dạng không thèm để ý. Tóm lại, trong lòng hắn, đây hết thảy cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Chỉ có càn dục lưu tin tưởng lâm tầm nội tình. Bởi vì nàng từng cùng lâm tầm luận bàn qua. Lúc ấy nàng thế nhưng là bị áp chế đến thở phì phò, xương súp thể mềm, đổ mồ hôi lâm ly. Hà bay hai gò má hử, ta ngược lại muốn xem. Ngươi hội sẽ cắm bao lớn té ngã. Lê Thương sắc mặt rất khó coi. Bị lâm tầm coi thường, để niên thiếu khí thịnh hắn, cảm giác mặt mũi đều có chút không nhịn được. Canh một đạo tiếng chuông vang lên, đem giữa sân náo nhiệt ồn ào bầu không khí đè xuống. Thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Chân vũ thi đấu như vậy kéo ra màn che. Đầu tiên là rút thăm bởi Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy, Tam Đại Vương triều người dự thi rút thăm định đối thủ. Cái thứ nhất rút thăm là Đại Sở Vương triều một cái tên là Triệu Tư người trẻ tuổi. Thân ảnh cao, oai hùng bất phàm, có chân vũ cửu trọng đại viên mãn tu vi. Rút thăm về sau, Triệu Tư đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt bá chỗ thoáng cái khóa chặt tại lâm tầm trên thân, cười lên ha hà, huyên đệ. Lần này thật đúng là không có ý tứ. Đối thủ của ngươi là ta nha. Hắn thỏa thuê mãn nguyện. Tràn đầy tự tin. Vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Rất nhiều người đều không nhìn được hâm mộ Triệu Tư vận khí tốt. Lại trước tiên tự chọn chúng kia chân vũ bát trọng ra hỏa. Cái này hoàn toàn liền là chắc thắng cuộc diện. À, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nhận thua tự nhận thua. Không muốn bị bại quá khó nhìn. Mất đi chúng ta đại càn mặt. Lâm Tầm đang chuẩn bị ra sân ứng chiến lúc. Lê Thương bỗng nhiên hạ giọng mở miệng. Sắc mặt mang theo lãnh ý. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 218 chương 2159 gen Z để cho người ta vặn vẹo. Lâm Tầm bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lê Thương. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Người trẻ tuổi. Kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Gen Z để cho người ta vặn vẹo. Tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn đi hướng xa xa chân võ đạo tràng. Lê Thương đều ngây dại. Gia hỏa này mới 14-15 tuổi dáng vẻ. Mới chân vũ bát trọng tu vi mà thôi. Có thể hắn lại dám như vậy lão khí hoành thu giáo huấn chính mình điên rồi sao. Lê Thương khó thở mà cười. Ta kiêu ngạo ta gen vết cũng không nhìn một chút ngươi Tô Thanh Hàn là cái gì. Hắn càng nghĩ trong lòng càng cách ứng. Muốn ăn con rồi tựa như khó chịu. Có thể Lâm Tầm đã ra sân. Hắn cũng chỉ có thể đem một bụng phẫn nộ kìm nén. Mà lúc này càn dục lưu tại một bên u bổ đao. Hắn nói rất đúng. Một câu. Bốn chữ. Tức giận đến Lê Thương kém chút thổ huyết. Cả người đều không tốt. Cảm giác thế giới này đơn giản tràn đầy ác ý. Hắn từng chữ nói ra nói ra. Tam công chúa. Gia hỏa này thất bại. Nếu không để cho ta đớp cơ đều được càn dục lưu nhíu mày. Đớp cơ loại lời này đều có thể nói ra. Gia hỏa này là bị tức xấu tốt chí sao lúc này. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại chân võ đạo giữa sân. Rơi vào Lâm Tầm cùng kia Triệu Tư trên thân. Tiếng nghị luận chấn thiên. Đến từ đại càn vương triều cường giả đều rất không minh bạch. Cái này Tô Thanh Hàn dựa vào cái gì có thể tham dự vào đây không sợ mất hết đại càn mặt mũi đại sở. Đại ngụy hai đại vương triều bên kia. Thì tràn đầy ác ý tiếng cười. Mà tại chân võ đạo trên trận. Triệu Tư hăng hái. Chỉ vào Lâm Tầm. Ngạo nghễ nói. Huyên đệ. Cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Đây chính là lão thiên gia an bài. Ta muốn cử tuyệt cũng không được a. Thanh âm lộ ra trêu tức, gây nên giữa sân một trận cười vang. Tên của ngươi không tệ. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Theo sát lấy thần sắc đều trở nên cổ quái. Triệu Tư muốn chết danh tử này xác thực có một phong cách riêng. Mà Triệu Tư mặt đã kìm nén đến đỏ lên. Quát to. Là cường đại như vậy Tư không phải muốn chết chết. Lâm Tầm ồ một tiếng. Nói. Nghe không nhiều đại khu đừng. Triệu Tư cái trán gân xanh bạo trán, phát ra gầm lên giận dữ tựu hướng Lâm Tầm vọt tới. Quanh hắn hiên ngang thân ảnh nhấc lên một mảnh hỏa diễm khí lưu. Uy thế lập tức nhảy lên tới cực điểm. Giống như một tòa núi lửa bộc phát tựa như. Theo hắn huy quyền giết ra quyền kình như gióng lên trống to, lệnh làm không khí chấn động vỡ vụn, phát ra nổ đùng. Giữa sân lập tức vang lên một trận âm thanh ủng hộ, tiếng thán phục, tiếng thét chói tai. Lê Thương cũng không khỏi hưng phấn lên. Tên ghê tởm này cuối cùng là phải bị hành hạ ngay tại cách này một mảnh lớn tiếng khen hay. Sợ hãi thán phục. Trong tiếng thét chói tai. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa bất động. Chỉ có tay phải nhô ra. Hời hợt tại hư không nhấn một cái. Âm Triệu Tư quyền kình nổ nát vụn. Theo sát lấy. Cả người hắn trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất. Nện đến kia chân võ đạo tràng mặt đất đều vang lên trầm muộn thanh âm. Toàn trường thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Liền phảng phất chính cao hứng bừng bừng đang dùng cơm. Đột nhiên bị trên trời rơi xuống vấn thạch đập bể trước người bàn ăn. Lại giống đột nhiên chi gian đặt mình vào tại gió lúc tàn phá bừa bãi bên trong. Cả người đều lộn xộn một chiêu. Triệu Tư bị trấn áp hồi lâu. Mọi người mới bên trong một loại choáng váng chấn động trạng thái bên trong dần dần thanh tỉnh. Tiếp nhận hiện thực này. lại nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lúc cũng không giống nhau. Mà Lê Thương lần thứ nhất trợn tròn mắt chân võ đạo giữa sân, Triệu Tư ra sức giãy giụa cũng vô pháp tránh thoát, gấp đến độ cái trán ớ ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Tầm cười tủm tỉm mở miệng, ngươi bại nha, đây chính là lão thiên gia an bài, ta cũng không cách nào cự tuyệt. Triệu Tư xấu hổ giận dữ, xấu hổ vô cùng. Trước đó, hắn còn đắc ý rào rạc mà nói đối thủ của ngươi là ta nha. Nhưng bây giờ, trực tiếp bị người không thích trở về cái này quá đánh mặt cuối cùng trọng tài ra sân, tuyên bố trận này quyết đấu, Lâm Tầm chiến thắng, mà Triệu Tư thì xám xịt rời đi. Gia hỏa này, thật đúng là người cũng như tên Đại Càn Vương Triều những cường giả kia cũng không khỏi cười lên. Triệu Tư muốn chết mà lúc này giữa sân cường giả đều đã triệt để ý thức được Lâm Tầm đích thật là chân vũ bát trọng không thể nghi ngờ. Nhưng người ta là đạp vào tuyệt đỉnh, chân vũ bát trọng vừa vào tuyệt đỉnh, đó chính là thiên thượng thần long nhân vật đại sở, đại ngụy hai đại vương triều người dự thi cũng bắt đầu một lần nữa ước định Lâm Tầm thực lực, không còn dám giống như trước đó như vậy khinh thường. Đại càn thế hệ tuổi trẻ không ngờ ra một cái tuyệt đỉnh nhân vật, cái này khiến bọn hắn cũng có chút không kịp chuẩn bị. Ngươi mới vừa nói muốn ăn cái gì? Càn Dục Lưu bỗng nhiên mở miệng. Sớm đã mắt trợn tròn Lê Thương, sắc mặt âm tình bất định, nói: Tam công chúa, cái này chân vũ thi đấu còn không có triệt để kết thúc đâu. Tên kia cũng không thấy có thể đưa thân 10 vị trí đầu, nói như vậy, như Tô Huyên đưa thân 10 vị trí đầu, ngươi liền sẽ ăn cái kia cái gì? Càn Dục Lưu hỏi. Lê Thương không chút do dự nói: Đương nhiên Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy Tam Đại Vương Triều, mỗi cái vương triều đều có 3 đến 4 cái tuyệt đỉnh nhân vật, mà những này tuyệt đỉnh nhân vật đều là chân vũ cửu trọng tu vi. Cái này cũng tựu chú định, 10 hạng đầu chi tranh căn bản không có khả năng có kia Tô Thanh Hàn nhất tịch chi địa. Càn Dục Lưu không nói thêm lời. Nói về Lê Thương ăn cái gì vấn đề lúc, nàng toàn thân đều một trận không tự tại, đơn giản thật là buồn nôn. Thời gian chuyển rời, một trận lại một trận chiến đấu tại chân võ đạo trên trận diễn. Bên ngoài sân bầu không khí cũng là trở nên càng thêm bốc lửa. Lớn tiếng khen hay, gieo hò thét lên chấn thiên động địa. Duy chỉ có Lâm Tầm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc không buồn không vui, giống như lão tăng nhập định. Rất nhanh, vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc, bao quát Lâm Tầm ở bên trong 15 tên người thắng trận trổ hết tài năng. Sau đó, muốn tiến hành 10 vị trí đầu chi tranh. Đối chiến quy tắc rất rườm rà, tóm lại, Lâm Tầm lại một lần ra sân. Đối thủ của hắn là Đại Ngụy Vương Hướng, một vị tuyệt đỉnh chân vũ cảnh cửu trọng nhân vật, tên là Nhiếp Hoành. Trông thấy một màn này, Lê Thương trong lòng đại định. Hắn hiểu rõ Nhiếp Hoành chính là Đại Ngụy Vương Hướng thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật lính quân người, nội tình vô cùng cường đại. Một trận chiến này cũng bị mọi người tại đây coi là không chút huyền niệm một trận đỏ sức. Nhiếp Hoành kia là hữu lực đi cạnh tranh trước 3 ghế nhân vật tuyệt thế. Tô Thanh Hàn một cái chân vũ bát trọng tuyệt đỉnh nhân vật, lấy cái gì đi tranh? Ngươi có phải hay không cho là mình thắng chắc? Nếu ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, ta có lẽ có thể không so đo trước ngươi lời nói. Càn Dục Lưu đột nhiên hỏi. Lê Thương không giả nghĩ nói thầm. Đây không phải chuyện đương nhiên vậy, ngươi liền chuẩn bị xong đi ăn cái kia đi. Càn Dục Lưu quẳng xuống câu nói này liền đi. Tam công chúa, ta thắng chắc. Lê Thương rất tức giận. Nhiếp Hoành thế nhưng là so với mình đều mạnh tồn tại, đâu có thể nào thất bại chân võ đạo tràng. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Nhiếp Hoành, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái sau khí cơ cô đọng mượt mà, uy thế như nguyệt đầy bầu trời xanh, có một loại đại viên mãn dấu hiệu, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn hắn đều khinh thường ngươi, nhưng ta sẽ không. Nhiếp Hoành con ngươi như ung chim cắt, sắc bén 10 phần. Sư tử vô thỏ, chú trọng dùng toàn lực. Hắn sẽ không bởi vì đối thủ so với mình thấp một cảnh giới, tự sinh ra bất luận cái gì khinh thường. Cái này cũng là hắn có thể trở thành đại ngụy thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh nguyên nhân chỗ. Mời. Lâm Tầm mở miệng. Nhiếp Hoành lúc này dậm chân xông ra. Như một đạo nhanh chóng bôn lôi. Quanh thân khí cơ oanh minh như sấm. Trong tay một thanh linh kiếm keng một tiếng. Phá không đâm tới. Một tích tắc này. Toàn trường yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều chăm chú vào Nhiếp Hoành động tác bên trên. Không khỏi bị kinh diễm đến. Tự liền thế hệ trước cường giả đều tự thẹn không bằng. Cũng là giờ khắc này. Lâm Tầm mới chính thức vận dụng chính mình lực lượng. Bởi vì Nhiếp Hoành. Đích thật là một cái có thể chịu được quyết đấu nhân vật. Hắn thân thể như hồng lô quanh thân phun trào lực lượng ba động, huy quyền sát phạt. Thi triển. Là hắn thuộc thiếu thời quen thuộc nhất hành quân quyền. Đại khai đại hợp. Thế như hãn hải cuốn sóng dữ. Lực như lôi đình phá núi sông. Qua trong giây lát cả hai đã kịch liệt giao phong cùng một chỗ. Quyền kiếm giao phong. Trình diễn thuộc về tuyệt đỉnh chân vũ cảnh ở giữa khoáng thế chi đấu. Thấy bên ngoài sân tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngốc trẻ tại kia. Chẳng ai ngờ rằng. Chân vũ bát trọng Lâm Tầm. Có thể cùng Nhiếp Hoành bực này nhân vật tuyệt thế đấu một lá cờ chống tương đương. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng phải biết. Trước đó bọn hắn còn nhận định. Đây là một trận không chút huyền niệm quyết đấu. Nhiếp Hoành chú định tất thắng. Nhưng bây giờ lại phát sinh biến số. Cho dù là sớm đã lĩnh giáo qua Lâm Tầm chiến lược càn dục lưu. Cũng không khỏi giật mình. Bị một trận chiến này hoàn toàn hấp dẫn tâm thần. Một khắc đồng hồ sau. Canh nương theo lấy một đạo đinh tai nhức ấp quyền kiếm tiếng va chạm. Nhiếp Hoành linh kiếm tuột tay mà bay. Cả người bị chấn động đến khẽ đảo rời khỏi hơn 10 bộ. Mỗi một bước rời khỏi sắc mặt hắn tựu thương bạch nhất phân. Cho đến ổn định thân ảnh lúc. Sắc mặt hắn đã là trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Cổ họng một trận nhấp nhô. Cuối cùng nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Hắn con ngươi mang theo chấn động, ngơ ngẩn tựa như khó có thể tin. Mà lúc này toàn trường tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Trên mặt mỗi người cũng đều là qua gặp duyệt biểu lộ. Nhiếp Hoành đại ngụy thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Một cái có thể cạnh tranh trước ba tuyệt thế thiên kiêu. Lại không địch lại một cái chân vũ bát trọng đối thủ Lê Thương lần thứ hai trợn tròn mắt. Như bị sét đánh. Hai tay đều nắm chặt. Sao như thế nào dạng này Tô Huyên đảo hạnh như biển. Thâm bất khả chắc. Ta nhận thua. Hồi lâu. Nhiếp Hoành mới đắng chát lên tiếng. Lộ ra vô cùng thất lạc. Lần này. Hắn vốn là chạy để nhất mà đến. Ai có thể nghĩ. Đều không có đưa thân 10 vị trí đầu. Liền trực tiếp bị đánh bại Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Nhiếp Hoành loại người này. Nếu là đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì cổ lão đảo thống yêu nghiệt nhân vật. Đáng tiếc là. Cái này chân vũ thế giới trật tự lực lượng. Bóp chết Nhiếp Hoành tại đảo đồ bên trên tiến thêm một bước hết thảy hy vọng. Cho đến Lâm Tầm theo chân võ đảo tràng lúc rời đi. Mọi người lúc này mới theo trong rung động lấy lại tinh thần. Từng cái ánh mắt phức tạp. Tâm thần lăn lộn. Không thể nghi ngờ. Cái này chân vũ bát trọng cảnh Tô Thanh Hàn. Đã là 10 vị trí đầu nhân tuyển. Đồng thời. Dùng hắn có thể đánh bại Nhiếp Hoành chiến lực đến xem. Liền là đi xung kích trước ba cũng vô cùng có hy vọng điều này khiến mọi người giật mình. Đại Càn Vương Triều. Khi nào ra dạng này một cách nghịch thiên yêu nghiệt nhớ ký ngươi nói. Mà lúc này Càn Dục Lưu mang theo một loại phấn chấn tâm tình, lườm Lê Thương một chút. Giờ khắc này Lê Thương. Mặc dù không có chân chính đi thực hiện lời hứa. Có thể sắc mặt của hắn cùng tâm tình. Cũng đã cùng đớp cơ không có gì khác biệt sau đó. Chân vũ thi đấu tiếp tục tiến hành. Chỉ là. So với Lâm Tầm cùng Nhiếp Hoành trận chiến kia. Mọi người luôn cảm giác phải kém hơn không ít. Cho đến 10 hạng đầu ngạch từng cách tuyển ra đến. Hôm nay chân vũ thi đấu tạm có một kết thúc. Trời sáng sẽ triển khai 3 hạng đầu tranh phong. Trời sáng tự khôi phục trước kia hay liền càng thói quen tốt.